nghĩ muốn tới gần Đoan Mục Nặc Tình, có chút phí sức, nhưng là Đoan Mục Hàng lại nhìn thấy, Đông Phương Mặc mặc dù rất chậm, nhưng là vẫn đang từng bước tới gần. Doanh Doanh, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Đoan Mục Hàng cần muốn như vậy một cơ hội, chỉ cần đánh lui Đoan Mục Nặc Tình, Hạ Doanh Doanh liền có thể được cứu. Vô Tâm tiểu hữu, đa tạ. Chỉ cần một ánh mắt, hai người học tập đã hiểu đối phương ý tứ, đều không cần quá nhiều truyền âm. Đoan Mục Hàng chỉ là đưa ra một cái tay, hắn sợ một chút mất tập trung, Hạ Doanh Doanh không kiên trì nổi, hắn chỉ là dùng cái này một cái tay, ấp ủ lên mình sở trường kỹ pháp, mà Đông Phương Mặc đã đem huyết mạch chi lực tăng lên, hắn chuẩn bị vận dụng luôn luôn không thế nào sử dụng linh kỹ pháp, linh trảm phá công thuật, giờ phút này, đã đến vạn phần thời khắc mấu chốt. Chương 908, hiện tại ngươi hài lòng không có. Đoan Mục Nặc Tình liền xem như hai mặt thụ địch, nhưng là cũng vẫn như cũ liều mạng thúc giục tỏa hồn ngọc, hắn không phải người ngu. Hai người kia chỉ bất quá muốn mình không thể trưởng khống tỏa hồn ngọc mà thôi, tuyệt đối không dám đem mình chém giết, bởi vì chính mình nếu là trước khi chết dùng mình lực lượng vỡ vụn tỏa hồn ngọc, như vậy chỉ cần cái này tỏa hồn ngọc bao phủ xuống yêu thú, liền sẽ hồn phi phách tán, liền thi cứu cơ hội đều không có. Mà Hạ Doanh Doanh đối với Đoan Mục Hàng trọng yếu như vậy, hắn là tuyệt đối không có khả năng làm tổn thương Hạ Doanh Doanh sự tình, cho nên, chỉ cần một mực nắm giữ tác hồn ngọc, hắn liền tuyệt đối không sợ Đoan Mục Hàng. Đây hết thảy Đoan Mục Hàng cũng là biết đến, cho nên cũng biết dạng này mang xuống, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đoan Mục Hàng trên thân là có khí linh huyền binh, hắn đã muốn vận dụng khí linh huyền binh. Ngay tại cái này vạn phần nguy cơ trước mắt, một cái dị thường thanh âm giả nua vang lên. Đoan Mục Hàng, ngươi nếu là dám công kích Đoan Mục Nặc Tình, con của ngươi liền sẽ chết oan chết uổng. Thanh âm này vang lên đồng thời, Đông Phương Mặc cảm nhận được vô cùng uy áp, tựa như là một tòa ngọn núi to lớn một dạng đè ầm ầm ở phía sau lưng của mình bên trên, để hắn không thể tùy ý động đậy mảy may. Cái loại cảm giác này thật giống như trên lưng đặt lên ngàn quân lực, hơi động động bước chân, cả người liền sẽ bị đè sập một dạng cảm giác. Có thể nói, khi Đông Phương Mặc tu vi thấp thời điểm, bất kỳ cái gì một cái tu vi cao thâm người đều có thể cho hắn cảm giác như vậy. Thế nhưng là, theo tu vi tăng lên, theo huyết mạch chi lực càng lúc càng cường hãn, Đông Phương Mặc đã thật lâu không có cảm giác như vậy. Hôm nay, hắn dĩ nhiên đột nhiên có loại cảm giác này, hắn vạn phần không thích cảm giác. Kỳ thật, không đơn thuần là Đông Phương Mặc, liền ngay cả Đoan Mục Hàng đều là cảm giác như vậy, chỉ bất quá hắn so Đông Phương Mặc cảm giác hơi mạnh một điểm, hắn chỉ là cảm giác được mình bị áp bách. Nhưng là, đây chỉ là trên thân thể cảm giác, Đoan Mục Hàng tại nhìn thấy người này thời điểm, bắp thịt trên mặt cũng bắt đầu nhảy lên, tuyệt đối là phát ra từ nội tâm rung động cùng khẩn trương. Đoan Mục Hàng, ngươi còn thật là có bản lĩnh, lại nhưng đã đến cấp 7 huyền tướng cấp bậc, ngươi hẳn phải biết, liền xem như ngươi lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Trở lại chúng ta Đoan Mục gia, vẫn như cũ sẽ là rất xuất sắc hậu bối, ngươi cần gì phải cùng yêu thú này quấn quýt lấy nhau. Vị lao giả này lăng không hư lập, cứ việc tự thân uy áp ngoan tuyệt, nhưng là vẫn nói ra như thế mấy câu, mang theo một chút tiếc hận bộ dáng. Mấy câu nói đó, đối với Đoan Mục Hàng mà nói, một chút cũng không có xúc động, bởi vì lần lượt tổn thương, Đoan Mục Hàng đã triệt để kết thân tình đã mất đi lòng tin, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên cái kia ngoan tuyệt truy sát, lúc kia bọn hắn nhưng không có đối với mình thủ hạ lưu tình qua. Nghĩ không ra, ta Đoan Mục Hàng hôm nay như thế may mắn, có thể làm cho Đoan Mục gia tộc trưởng thân đang xuất thủ, chỉ bất quá, các ngươi dạng này đối phó một con yêu thú, có phải là có chút quá ám muội một điểm. Đoan Mục Hàng như cũ toàn lực thôi động linh khí của mình, giúp đỡ Hạ Doanh Doanh chống cự lại cái kia tỏa hồn ngọc trói buộc. Đoan Mục Súng Thiên, cảm ơn ngươi coi trọng như vậy ta chính là muốn nhìn một chút, hôm nay, đến cùng phải hay không ta Đoan Mục Hàng tuyệt lộ. Đoan Mục Sùng Thiên tại nghe Đoan Mục Hàng câu nói này về sau, cả người đều trở nên rất là ấm lãnh, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Đoan Mục Hàng lại nhưng đã đến cái này tu vi thời điểm, hắn thật muốn để hắn trở về, dù sao, Đoan Mục gia đời này, Đoan Mục Hàng tuyệt đối là người nổi bật, thế nhưng là, hắn một cái đường đường Đoan Mục gia tộc nảy nở miệng, dĩ nhiên để Đoan Mục Hàng như thế chẳng thèm ngó tới, để hắn nổi nóng, dị thường phẫn nộ. Đông Phương Mặc cũng nghe rõ thân phận của người đến, dĩ nhiên là như thế siêu nhiên thân phận, chỉ bất quá càng như vậy tộc trưởng, hắn càng là khinh thường, Đoan Mục Hàng mới là hắn tôn kính tiền bối. Ha! Đột nhiên, Đông Phương Mặc toàn thân huyết mạch chi lực phun trường, nháy mắt, để hắn từ vừa rồi nửa bước khó đi tình huống, biến thành đứng thẳng lên lưng, cứ việc cái này khiến hắn có chút phí sức, nhưng là tuyệt đối là một loại thái độ. Đông Phương Mặc đột nhiên hành động, tuyệt đối đưa tới cái này Đoan Mục Sùng Thiên chú ý, huống hồ, vừa rồi Đông Phương Mặc giết người như cắt rơm dạ một dạng hành vi, cũng làm cho hắn tuyệt đối ghé mắt, ngươi là người phương nào? Vô Tâm. Đoan Mục Hàng tiền bối bạn vong niên. Đông Phương Mặc tự giới thiệu, tự nhiên, hắn là sẽ không nói ra Đông Phương Mặc cái tên này. Cho dù là dạng này, Đoan Mục Sùng Thiên cũng là cả kinh, chẳng lẽ, ngươi chính là gần nhất, khuấy động Đa Thu Sơn cái kia Vô Tâm. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, à, nghĩ không ra, Đoan Mục gia tộc trưởng cũng chú ý Đa Thu Sơn dạng này địa phương nhỏ, ta xác thực đi qua Đa Thu Sơn, cùng Đa Thu Sơn mấy vị phong chủ a, thứ nhất đệ tử cái gì đều rất quen, làm sao, ngài muốn để ngài Đoan Mục gia đệ tử đi Đa Thu Sơn lịch luyện một chút sao? Đông Phương Mặc dĩ nhiên cùng Đoan Mục Sùng Thiên cười ha hả, một điểm tôn kính ý tứ đều không có. Khu khu khu vừa rồi, đã bị Đông Phương Mặc giết sợ những người kia tránh trong rừng cây, đang nghe Đông Phương Mặc mấy câu nói đó thời điểm, lập tức đau sốc hồng, bọn hắn có thể chưa bao giờ từng thấy có người dám ở Đoan Mục Sùng Thiên trước mặt nói như vậy, đừng bảo là như thế tùy ý miệng lưỡi dẻo quẹo, liền xem như dạng này nhìn ngang hắn nói chuyện đều là không dám, cái này Vô Tâm lá gan làm sao như thế lớn, nếu là bọn hắn những này lính tôm tướng của vậy thì thôi, người ta Đoan Mục ra. Tộc trưởng, thế nhưng là thật sự huyền tướng đỉnh phong tu vi, lập tức liền muốn bước vào huyền quân cảnh giới. Đoan Mục Sùng Thiên cái mũi đều sắp tức điên, hắn có thể một mực là cao cao tại thượng nhân vật, trong nhà gia Đoan Mục Hàng cái này phản nghịch liền đủ để hắn cảm thấy mất mặt, thế nhưng là, không biết từ nơi nào tới thiếu niên này, cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Đoan Mục Sùng Thiên liền ngay cả thở sâu đều là mang theo tức giận thanh âm, lại nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí trốn đi những người kia, hắn càng thêm tức giận, linh khí khẽ động, trực tiếp bắt được một cái. Tu vi của ngươi so cái này Vô Tâm còn cao hơn hai trọng, đi đem hắn cho ta chém giết. Người này trực tiếp sợ tè ra quần, thân ở tộc trưởng trong tay, lại bị bách đi chịu chết, cái này căn bản là vô giải đề mục a. Đoan Mục Sùng Thiên tại nghe được cái này một cỗ không giống bình thường hương vị thời điểm, nhìn nhìn lại còn hướng xuống chạy xuống chất lỏng màu vàng ống quần, lập tức nhíu mày, lạnh hư một tiếng, ta Đoan Mục gia tộc không có ngươi nhát gan như vậy quỷ. Thoại âm rơi xuống, Đoan Mục Sùng Thiên thủ hạ cũng ngoan tuyệt dùng sức. Cổ của người này răng rắc một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp đoạn mất. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều là ánh mắt siết chặt, nghĩ không ra, cái này Đoan Mục Sùng Thiên dĩ nhiên là ác như vậy tuyệt, gia tộc mình người đều hạ thủ. Một đường vòng cung, thi thể liền bị ném tới trên mặt đất, lại vừa vặn rơi vào ngọc kiếm bên này. Đông Phương Mặc lạnh lùng trừng Đoan Mục Sùng Thiên một chút về sau, dĩ nhiên hai tay bay ra hai đạo thủ quyết, ngay tại Đoan Mục Sùng Thiên dưới mí mắt, đem người này ngũ hành mệnh nguyên cho hấp thu. Đoan Mục Sùng Thiên, khách khí như vậy à? Phi. Đông Phương Mặc hành động này, đem cái Đoan Mục Sùng Thiên lửa giận tăng lên tới cực hạn, liền ngay cả cái kia uy áp cũng không khỏi rung động bắt đầu chuyển động. Vô Tâm, ngươi cái này danh con, hôm nay, ta muốn ngươi biết, ta Đoan Mục gia tộc, không phải dễ trêu như vậy. Đoan Mục Sùng Thiên ánh mắt lạnh lùng tiếp cận người phía dưới, các ngươi tất cả đều lên cho ta, bổn tộc trưởng uy áp ở đây, các ngươi còn có cái gì đáng sợ, lui ra phía sau người, hắn chính là các ngươi tấm gương. Đoan Mục Sùng Thiên chỉ lấy thi thể trên đất, cảnh cáo còn có chút thoái ý sáu người này. Sáu người này trong lòng không ngừng tiêu khổ, vốn cho rằng lần này sự tình là tại gia chủ trước mặt biểu hiện cơ hội tốt, có thể nghĩ không ra vậy mà lại gặp được dạng này một cái sát thần. Những người này ở đây chậm rãi tới gần ngọc kiếm, càng ngày càng chậm, ai cũng không nguyện ý cái thứ nhất vượt qua cái kia ngọc kiếm. Đông Phương Mặc đã dần dần thích ứng Đoan Mục Sùng Thiên uy áp, bởi vì hắn trong huyết mạch lực lượng đã bị tăng lên tới cực hạn, mà lại bốn khỏa linh châu cũng tại toàn lực giúp hắn chia sẻ cái này uy áp. Đây là để Đông Phương Mặc có chút không nghĩ tới địa phương, mặc dù hắn vẫn còn có chút ảnh hưởng, nhưng là đối phó một cái cấp 7 hoặc là cấp 8 huyền sĩ, ngược lại là còn dư giả. Hắn chỉ ngóng nhìn Đoan Mục Hàng mau sớm cứu hạ Doanh Doanh, sau đó, bọn hắn chí ít có thể tiến vào Liên Mỹ Điện bên trong tạm thời tránh né. Nhìn xem 6 người này cùng nhau tới gần, Đông Phương Mặc trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm dù sao mình bây giờ, vạn nhất mình nếu là rơi vào Đoan Mục Sùng Thiên trong tay, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến là hậu quả gì. Ta lời mới vừa nói, tuyệt đối xem như, ta tuyệt đối sẽ thực hiện ta, các ngươi ai dám vượt qua ta ngọc kiếm, liền làm tốt hồn phi phách tán chuẩn bị. Đông Phương Mặc ánh mắt lạnh lùng rơi vào 6 người này trên thân. 6 người này bản năng thân thể cứng đờ, tạm thời dừng bước. Đông Phương Mặc mới sẽ không như vậy quân tử, không bước vào liền không động thủ, đứng trước cương địch, dạng này nhỏ tiểu thủ đoạn, hắn có rất nhiều. Ngay tại mấy người do dự nhìn lẫn nhau thời điểm, Đông Phương Mặc đã xuất thủ. Đồng thời lần này là đồng thời phát ra 6 cái một dạng công kích, nhắm ngay 6 người, toàn bộ đều là Lưu Vân kiếm quyết. Đây là hắn tại chống cự lấy Đoan Mục Sùng Thiên uy áp phía dưới, có thể phát huy ra cường hãn nhất công kích. Nhưng là, 6 người này hoàn toàn là tại tuyệt đối khủng bố tâm tình hạ, nơm nớp lo sợ đến gần Đông Phương Mặc, căn bản không có cái gì chuẩn bị tâm lý, cho nên, những người này trên cơ bản là hoàn toàn bị động bị đánh trạng thái. A liền ngay cả Đoan Mục Sùng Thiên cũng không nghĩ tới. Đông Phương Mặc vậy mà liền dưới loại tình huống này động thủ. Nhất làm cho Đoan Mục Sùng Thiên không thể tiếp nhận chính là, thật giống như Đông Phương Mặc biết, những người này thụ một chiêu này liền sẽ bị chém giết đồng dạng,

Đông Phương Mặc thận trọng đem khối kia tỏa hồn ngọc từ mình cựu cung trạc bên trong đem ra, đưa cho Đoan Mục Hàng. Đoan Mục tiền bối, tại ta cấm chế triệt để cầm giữ cái kia Đoan Mục nặc tình thời điểm, có phải là hạ phu nhân cũng thụ một chút ảnh hưởng đâu? Đoan Mục Hàng có chút không dám đụng vào cái kia tỏa hồn ngọc, nếu như Hạ Doanh Doanh thật bị tỏa hồn ngọc cưỡng ép khống chế thần thức, hắn muốn làm sao cứu nàng a? Bên cạnh, một mực trầm mặc không nói Đoan Mục Tâm Vũ đột nhiên bịch một tiếng quỳ gối Đoan Mục Hàng trước mặt, "Cha, là bởi vì ta, là bởi vì mới liên lụy mẫu thân." Đoan Mục Hàng nhịn thật lâu nước mắt cũng nhịn không được nữa, khỏe mắt dần dần ướt tắt lên, sau đó một giọt nước mắt trong suốt tuột xuống, đưa tay đem nhi tử nâng đỡ, "Không trách ngươi hài tử, là cha sai, cha không có bảo vệ tốt ngươi cùng ngươi nương." Chương 913, Hôi Phi Yên Diệt Trận. Đoan Mục Hàng hít một hơi thật sâu, mới hướng về phía nhi tử nói ra, "Tâm Vũ, không muốn như vậy, mặc kệ mẹ ngươi thế nào, ta đều sẽ để hắn khôi phục lại lúc trước." Đoan Mục Hàng nhìn xem Hạ Doanh Doanh, quyết nhiên nói, "Đoan Mục tiền bối, chúng ta bây giờ còn chưa có xác định hạ phu nhân tình huống thật, ngày trước không muốn như vậy." Đông Phương Mặc nói đến một nửa liền ngừng lại, bởi vì chính hắn đều cảm thấy, dạng này thuyết phục một điểm ý nghĩa đều không có. Đoan Mục Hàng nhẹ nhàng vỗ Đông Phương Mặc đầu vai, "Vô Tâm tiểu hữu, ngươi không cần nói như vậy, ta Đoan Mục Hàng có tài đức gì à, có thể gặp được ngươi, hôm nay, chúng ta cả nhà đều là ngươi cứu, cho nên, mặc kệ Doanh Doanh là kết quả gì, ngươi cũng không cần thiết dạng này." Đông Phương Mặc có chút hổ thẹn, nếu thật là truy nguyên, là mình liên lụy lúc ấy độ thiên kiếp Đoan Mục Tâm Vũ mới đúng, chỉ bất quá, những lời này, không cần thiết lại nói. "Cha, ta là đặc thù nửa yêu, linh hồn của ta so người khác đặc thù, ta có thể đi dò xét nhìn nương tình huống." Đoan Mục Tâm Vũ ngay cả vội mở miệng. Đoan Mục Hàng lại kéo lại nhi tử, "Tâm Vũ, không được, vạn nhất mẹ ngươi..." Đoan Mục Hàng dừng một chút, kết quả này hắn thực sự sẽ không đành lòng nói ra được, như vậy, ngay cả ngươi cũng là nguy hiểm. Ngay lúc này, Liên Mỹ Điện trong hư không, đột nhiên nhớ tới một thanh âm, "Vô Tâm, tiểu tử ngươi liền trốn ở chỗ này, đừng cho là ta không biết, ngươi sớm làm cút ra đây cho ta, bằng không, ta đem nơi này hết thảy tất cả đều hủy đi, ta cũng không tin, còn không thể bức ngươi hiện thân." Cái này tự nhiên là Đoan Mục Sùng Thiên thanh âm. Đông Phương Mặc tránh trong Liên Mỹ Điện, hoàn toàn không biết bên ngoài, đã bị Đoan Mục Sùng Thiên bố trí một đạo cấm chế, cái này đạo cấm chế tuyệt đối là hao phí Đoan Mục Sùng Thiên tất cả thủ đoạn, mà lại, Đoan Mục Sùng Thiên cũng đem mình 5 con tế linh toàn bộ đều phong ra, mỗi một cái tế linh đều tại cấm chế trong đại trận, cái này đạo cấm chế không có thủ đoạn đặc thù, là tuyệt đối không phá được, liền vẹn vẹn là cái này 5 con tu vi đã đến cấp 8 huyền tướng tế linh, cũng không phải là người bình thường có thể đối phó. Đông Phương Mặc đem mình thần thức thả ra một chút xíu, cũng kinh ngạc phát hiện tình huống này, xem ra, cái này Đoan Mục Sùng Thiên thật không nghĩ buông tha mình. Đông Phương Mặc mới sẽ không bị Đoan Mục Sùng Thiên mấy câu nói đó liền cho lừa bịp ra ngoài đâu, tùy tiện, hắn so bất luận kẻ nào đều tùy tiện, nếu là nói nhẫn, hắn cũng so bất luận kẻ nào đều có thể nhẫn. Đông Phương Mặc vốn định không để ý tới, nhưng là trong tay viên này tỏa hồn ngọc lại đột nhiên lên một chút biến hóa. "Vô Tâm tiểu hữu, cái này, tại sao có thể như vậy?" Cái này tỏa hồn ngọc mặc kệ xuất hiện biến hóa như thế nào, đều sẽ dẫn động tới Đoan Mục Hàng tâm, khi tỏa hồn ngọc có chút rung động, đồng thời bắt đầu tản ra hào quang nhỏ yếu thời điểm, Đoan Mục Hàng nói cái gì cũng không thể bình tĩnh. Đông Phương Mặc cũng phút chốc nắm chặt tỏa hồn thạch, hắn có một loại cảm giác xấu, "Đoan Mục tiền bối, hỏng." Đoan Mục Hàng là bởi vì có chút gấp đã mất đi lý trí, nếu là ngày bình thường, loại tình huống này hắn làm sao lại không biết, bởi vì chính hắn không phải đã để cái kia thần bí ngọc phiến nhận chủ sao. "Ha ha, Đoan Mục Hàng, ngươi thế nào cũng không nghĩ ra đi, khối này tỏa hồn ngọc đã nhận chủ, mà lại, còn ta Đoan Mục Nặc Tình cũng thành công thông qua tỏa hồn ngọc khóa lại Hạ Doanh Doanh linh hồn, từ nay về sau, Hạ Doanh Doanh chính là linh sủng của ta." Đoan Mục Sùng Thiên tùy tiện cười ha ha. Đông Phương Mặc không lo được quá nhiều, trực tiếp đem trận hải khí linh phóng ra, "Trần bá, ngài bảo hộ hạ phu nhân thần thức, tuyệt đối không thể để hạ phu nhân thần thức bị thương tổn, cấm chế này đại trận, ngài hẳn không có vấn đề." Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc đã bắt đầu kết xuất từng đạo thủ quyết, không ngừng rơi vào Hạ Doanh Doanh trên thân. Trần bá gật gật đầu, "Không có vấn đề, cấm chế này trận pháp ta thôi diễn qua, ta là tuyệt đối có thể trưởng không cấm chế này đại trận." Đông Phương Mặc không nói hai lời, trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu thật nhanh kết xuất thủ quyết, bắt đầu bố trí cấm chế này đại trận. Mà Liên Mỹ Điện bên ngoài phương viên trăm dặm, đã bị Đoan Mục Sùng Thiên triệt để phong tỏa, bị phong xích ở đây mặt, có thể không đơn thuần là Đông Phương Mặc Liên Mỹ Điện, còn có một số yêu thú, cũng có ở đây săn thú người, đốn tuổi người, cũng có một cái rất khổ cực người tu luyện. Khi đạo này mang theo cảm giác khác thường cấm chế đại trận đột nhiên đem một phương này bầu trời bao phủ thời điểm, trước hết nhất nhạy cảm thấy dị thường, chính là Liên Thông tức tộc những này nhỏ chim sẻ. "Tộc trưởng, chúng ta bị một đạo cường hãn cấm chế bao phủ, đây là có chuyện gì? Trước hết nhất phát ra tin tức, chính là liên thông tức tộc những này chim sẻ. Đa Liên nhìn trước mắt màn hình lớn, từng cái sáng lên số lượng, nàng cũng có chút rung động, Đoan Mục gia tộc trưởng thật đúng là không tầm thường, vậy mà thoáng cái có thể bố trí như thế lớn cấm chế, bao phủ khổng lồ như vậy một khối địa phương. Không cần khẩn trương, là Đoan Mục gia tộc trưởng đang tìm người. Đa Liên 10 phần chấn định nói, có thể vẹn vẹn một lát sau, từng cái tin tức lại một lần tại vang lên bên tai, tộc trưởng, nếu là tìm người, cũng không nên vận dụng dạng này cấm chế đại trận, cái này thế nhưng là Đoan Mục gia tộc nổi tiếng cấm chế đại trận Hôi Phi Yên Diệt trận. Tộc trưởng, chúng ta muốn đi ra ngoài, thân ở cấm chế này đại trận bên trong, chúng ta sao có thể an tâm? Một cái liên tiếp một cái thanh âm vang lên. Khi Đa Liên nghe được tin tức này thời điểm, sắc mặt cũng là biến hóa một chút, Hôi Phi Yên Diệt trận, tuyệt đối là loại kia tuyệt hậu trận, nếu thật là thúc động, trong này có thể không ai có thể thoát khỏi cái này khủng bố hỏa diễm luyện hóa. Những này nhỏ chim sẻ lập tức bay lên bầu trời, từng đợt liễu dịu kêu, hiển lộ rõ ràng mình cháy bỏng. Khi những này chim sẻ có loại này dị thường về sau, ở đây tu luyện yêu thú cũng đã nhận ra, loại cấm chế này đại trận có một loại rung động đáy lòng của người ta cảm giác, mặc kệ là tại tĩnh tu vẫn là đang bế quan, tất cả đều đi ra, ngẩng đầu nhìn cấm chế này đại trận. Đạo hữu, cấm chế này đại trận, để ta cảm giác rất bất an. Trong đó một cái thanh lang hướng về phía bên người một con hắc xà nói. Hắc xà cũng là mang theo rất ánh mắt ngưng trọng gật đầu, đúng là, ta chưa bao giờ qua cảm giác như vậy. Ngay lúc này, Đoan Mục Sùng Thiên thanh âm lại một lần nữa vang lên, vô tâm, ngươi đi ra cho ta, nếu như ngươi không còn ra, ta cũng sẽ không khách khí. Giờ phút này, Đoan Mục Sùng Thiên trong tay, đã lấy được cái kia tỏa hồn ngọc, nếu như ngươi lại không hiện thân, ta cần phải thôi động tỏa hồn ngọc, đến lúc đó, cái kia yêu thú có thể là tuyệt đối đủ uống một bình. Liên Mỹ Điện bên trong, Đông Phương Mặc cũng nghe đến Đoan Mục Sùng Thiên uy hiếp, lại tuyệt không lên tiếng, hắn chỉ là toàn lực bố trí cấm chế này. Ngay tại Đoan Mục Sùng Thiên tiếng mắng chửi bên trong, Đông Phương Mặc đã đem mình cấm chế cho bố trí xong, hắn ngưng trọng hướng về phía Đoan Mục Hàng nói ra, Đoan Mục tiền bối, cấm chế này, ta chỉ có thể bảo chứng hạ phu nhân thần thức không bị thương tổn, không nhận cái kia tỏa hồn ngọc ảnh hưởng, nhưng là người lại chỉ có thể dạng này hôn mê, ta chẳng khác gì là cầm giữ hạ phu nhân thần thức. Đoan Mục Hàng là tín nhiệm trước mắt thiếu niên này, nhìn xem hắn có chút sắc mặt tái nhợt, liền biết, vì hạ doanh doanh, vô tâm tiêu hao cũng không ít, Đoan Mục Hàng không phải không kẻ thấu tình đạt lý, cho nên miễn cưỡng cười gật gật đầu, vô tâm tiểu hữu, ngươi có thể giúp ta đạo tình trạng này, ta đã vô cùng cảm kích. Đông Phương Mặc thì lắc đầu, Đoan Mục tiền bối, có một chút ta muốn nói rõ với ngươi bạch, bởi vì, cấm chế này còn không có cái kia tỏa hồn ngọc khí tức tiến vào. Chỉ có tại hạ phu nhân tiếp nhận lần thứ nhất tỏa hồn ngọc đối với thần thức khống chế về sau, cấm chế này đại trận mới có thể triệt để bị thôi động, cho nên, nếu như cái này Đoan Mục Sùng Thiên lần thứ nhất liền muốn hạ phu nhân mệnh Đông Phương Mặc biết, kết quả này là Đoan Mục Hàng khó mà tiếp nhận, nhưng là, Đông Phương Mặc lại không thể không nói, cứ việc đây là rất tàn nhẫn lời nói. Vô tâm, thả ta ra ngoài. Đoan Mục Hàng đang nghe Đông Phương Mặc những lời này về sau, cũng nhịn không được nữa, rất quyết nhiên hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Đoan Mục tiền bối, ngài ra ngoài có thể là tương đương chịu chết, bởi vì, hiện tại, chúng ta bị bao phủ tại các ngươi Đoan Mục gia nổi tiếng cấm chế đại trận, Hôi Phi Yên Diệt tuyệt hậu trận khi chúng rồi. Đông Phương Mặc chỉ cần không làm gì, liền sẽ đọc các loại điển tịch, sẽ đọc lướt qua rất nhiều đồ vật, vì vậy, rất nhiều nổi danh đồ vật, Đông Phương Mặc không cần người giới thiệu, biết tất cả. Hôi Phi Yên Diệt trận. Đoan Mục Hàng cắn chặt hàm răng, Đoan Mục Sùng Thiên, ngươi cũng quá mức ngoan độc chút. Nhưng là Đoan Mục Hàng vẫn là kiên định nói ra, vô tâm tiểu hữu, vì hạ doanh doanh, ta nhất định phải đi ra ngoài một chút, ta chỉ có thể làm chuyện này, bằng không, hạ doanh doanh thật sẽ gặp nguy hiểm, Đoan Mục Sùng Thiên là một cái âm hiểm ngoan độc người, ta nhất định phải làm chuyện này. Đoan Mục Hàng đã đem nhận chủ với mình ngọc phiến đem ra. Đông Phương Mặc xem hiểu hết thảy, Đoan Mục tiền bối, dạng này cũng tốt, ta linh khí sẽ một mực đem ngươi vây quanh, ngươi làm xong chuyện này, ta liền sẽ mang ngươi trở lại ta Liên Mỹ Điện. Đoan Mục Hàng gật đầu. Cấm chế đại trận bên ngoài, Đoan Mục Sùng Thiên mắng chửi người mắng cuống họng đều nhanh bốc khói, thế nhưng lại một chút cũng không có nhìn thấy hai người cái bóng. Đoan Mục Hàng, ta muốn để ngươi cả một đời hối hận trốn ở chỗ này. Nói xong, Đoan Mục Sùng Thiên liền cổ động linh khí, lòng bàn tay linh khí tuôn ra động, mắt thấy là phải thúc giục tỏa hồn ngọc. Ngay lúc này, cấm chế trong đại trận, một bóng người đột nhiên xuất hiện, trong tay cao cao giơ một miếng ngọc, Đoan Mục Sùng Thiên, ngươi nếu là dám động hạ doanh doanh, ta thả chết không cho ngươi ngọc phiến này. Đoan Mục Sùng Thiên ngạnh sinh sinh thu hồi linh khí của mình, mới vừa rồi bị lửa giận làm đầu góc choáng váng, hắn kém chút đem ngọc phiến này đem quên đi. Đoan Mục Hàng, hiện tại, ngươi không muốn tiếp nhận cũng phải tiếp nhận,

ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Đông Phương Mặc nhàn nhạt thấp giọng thì thầm câu nói này. Đoan Mục Hàng có chút kỳ quái nhìn xem Đông Phương Mặc, hắn thực sự là không hiểu câu nói này, Vô Tâm tiểu hữu, bá nhân là ai? Câu nói này, nhưng thật ra là hắn cùng với Giang Nôn thời điểm, nghe Giang Nôn trong lúc vô tình nhắc lên một câu, bây giờ, Đông Phương Mặc mới chính thức cảm nhận được câu nói này sâu xa hàm nghĩa. Chương 915, thân thức cùng nhục thân tách rời. Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, đây không phải là ai, chỉ là ta cảm thấy câu nói này rất thích hợp hiện tại tình cảnh. Đoan Mục Hàng cẩn thận thể vị về sau, mới phát giác được, Vô Tâm thiếu niên này, quả nhiên là khác hẳn với thường nhân, câu nói này, thật chính là như thế phù hợp tình huống hiện tại, hắn Đoan Mục Hàng cũng là không đành lòng. Vô Tâm tiểu hữu, ngươi thả ta ra ngoài được chứ? Đoan Mục Hàng đột nhiên mở miệng, đồng thời mang theo vài phần quyết tuyệt. Đông Phương Mặc 10 phần khiếp sợ nhìn xem Đoan Mục Hàng, chẳng lẽ Đoan Mục Hàng điên rồi phải không? Đoan Mục Hàng liền biết, Đông Phương Mặc sẽ là cái biểu tình này. Chỉ là nhàn nhạt nói ra, doanh doanh tại ngươi Liên Mỹ Điện bên trong, ta không có cái gì không yên lòng, còn ta cũng sẽ tại về sau chiếu cố tốt mẹ hắn thân, ta không thể bởi vì chúng ta một nhà kiếp nạn, để ngươi có tâm kết này. Đông Phương Mặc lắc đầu, chẳng lẽ Đoan Mục tiền bối ngài đi ra, ta liền sẽ không có khúc mắc hay sao? Ta là sẽ không để ngươi đi ra. Nhưng là, Liên Mỹ Điện phía ngoài tiếng la đã chấn thiên, liền xem như Đông Phương Mặc hắn không nghe cũng là sẽ hướng trong lỗ thai của mình chui. Nhưng là một người biết là đủ rồi, không cần thiết để Đoan Mục Hàng cũng trên lưng cái này tâm lý gánh vác. Khi tất cả yêu thú đều bởi vì Đoan Mục xung thiên, thiên về một bên muốn tìm được Vô Tâm cùng Đoan Mục Hàng thanh âm liên tiếp thời điểm, đột nhiên, xuất hiện một cái không giống bình thường thanh âm. Các vị đạo hữu, ta kỳ thật cũng không biết bên ngoài người là ai, nhưng là ta biết Vô Tâm, nếu là Vô Tâm, như vậy, các ngươi liền cứ việc yên tâm đi, nhất định là người này sai. Vô Tâm là một cái trọng tình trọng nghĩa người, mà muốn đem chúng ta thiêu chết người. Mới là tội ác tẩy trời ác nhân. Cái này một cái thanh âm bất đồng, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, đều sắp chết, lại còn có thể vì liên lụy mình người nói chuyện, người này bị đốt hồ đồ rồi à. Đông Phương Mặc cũng nghe đến thanh âm này, trải qua cẩn thận phân biệt, Đông Phương Mặc lúc này mới cẩn thận quan sát, hắn dần dần có chút ấn tượng, người này đúng là quen thuộc người, đã từng thực trên Đa Thu Sơn gặp qua, là một cái mất một cái chân người tàn tật, đã từng lưu trên Thải Diễm Phong. Không biết vì cái gì, người này dĩ nhiên xuất hiện ở đây, mà lại dưới loại tình huống này, sẽ còn vì chính mình nói chuyện. Ngươi là Thải Diễm Phong đệ tử A. Đông Phương Mặc nói cái gì cũng không nhịn được, đem mình thần thức phóng xuất ra Liên Mỹ Điện, cùng người này truyền âm. Vô Tâm sư huynh, là ngươi sao? Đầu óc của người này bên trong vang lên cái này truyền âm thời điểm, cả người đều hưng phấn lên, thật giống như căn bản không lo được là thân ở trong biển lửa. Là ta, thật là có lỗi với, ta liên lụy ngươi. Đông Phương Mặc trừ nói như vậy, không thể lại nói khác. Người này lại khiến người ngoài ý nhẹ giọng cười một tiếng, Vô Tâm sư huynh, nói cái gì đó, không phải ngươi liên lụy ta, là chính ta quá vô dụng. Tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc nói cái gì cũng không thể lý giải người này, hắn thật sự có chút hổ thẹn, hắn căn bản cũng không biết tên của người này. Người trước khi đến, ta trên Thải Diễm Phong bất quá là bị bất đắc dĩ, là ngươi sau khi đến, ta mới đến giải thoát, ta không muốn tiếp tục ở lại nơi đó, liền rời đi Thải Diễm Phong, cũng rời đi Đa Thu Sơn. Chỉ bất quá, ta thiên phú của mình không tốt, ta bất đắc dĩ rơi ở đây, là bởi vì ta tu luyện ra sai lầm, không có thể hành động mà thôi, nếu là ta tươi sống đói chết ở chỗ này, còn không bằng hiện tại cho ta một thống khoái đâu. Người này đơn giản giới thiệu tình huống của mình. Kỳ thật, loại tình huống này, Đông Phương Mặc có thể giúp một tay, nhưng là hiện tại. Bất quá Vô Tâm sư huynh, có thể trước khi chết biết ngươi cũng ở nơi đây, ta lại cảm thấy không có cái gì tiếc nuối. Người này ngữ điệu vẫn như cũ 10 phần nhẹ nhõm. Đông Phương Mặc trong lúc nhất thời, còn thật không biết làm như thế nào đáp lại người này. Có thể ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Đông Phương Mặc trong lòng giật mình, làm sao vậy, lại đã xảy ra chuyện gì? Hắn thần thức tỏ khắp tại Liên Mỹ Điện bên ngoài, không khỏi làm hắn khiếp sợ không thôi. Bởi vì trải qua 10 ngày thiêu đốt, trong này có thể thiêu chết đồ vật đã toàn bộ biến thành tro bụi. Thế nhưng là, Vô Tâm cùng Đoan Mục Hàng lại ngay cả cái bóng đều không có, cho nên Đoan Mục Sùng Thiên đã lại một lần tăng lên cấm chế này đại trận thôi động, hiện tại hỏa diễm đã không phải là nguyên bản ngọn lửa màu đỏ, mà là dần dần nổi lên màu xanh. Khi Đoan Mục Sùng Thiên đem cấm chế này thôi động hoàn toàn thăng cấp về sau, hỏa diễm đã hoàn toàn biến thành màu xanh, loại ngọn lửa màu xanh này nhiệt độ càng khủng bố hơn, ngưng huyền cảnh trở xuống, mặc kệ là yêu thú còn là tu luyện người, tuyệt đối không cách nào chống cự, chỉ có thể sống sống bị thiêu chết. Nghĩ không ra, cái này Hôi Phi Yên Diệt trận dĩ nhiên lợi hại như vậy. Đoan Mục Sùng Thiên đan điền chi hỏa, lại nhưng đã đến màu xanh. Đông Phương Mặc đáy lòng mơ hồ bất an, mình Liên Mỹ Điện, còn có thể chịu được cái này màu xanh đan điền chi hỏa thiêu đốt sao? Bị vây ở cấm chế đại trận bên trong sinh linh, cũng không có cái gì cao thâm tu vi, khi ngọn lửa màu xanh này bị thúc động thời điểm, một trận kêu thảm về sau, đã dần dần an tĩnh, lại cũng không có cái gì tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chửi rủa, chỉ có cái kia hô hô địa hỏa diễm, còn ngẫu nhiên nương theo lấy lốp ba lốp bốp đem trên mặt đất tảng đá thiêu đến vỡ ra thanh âm. Đoan Mục tiền bối, cái này Đoan Mục Sùng Thiên đan điển chi hỏa dĩ nhiên là màu xanh. Đông Phương Mặc có chút bất an quay đầu nhìn về phía Đoan Mục Hàng. Đoan Mục Hàng biểu lộ cũng là ngưng trọng, vô tâm tiểu hữu, không nên coi thường Đoan Mục Sùng Thiên, càng không nên coi thường cái này Hôi Phi Yên Diệt Trận, bằng không cũng không có thể trở thành Đoan Mục gia chấn tộc trí bảo. Thông qua cấm chế này đại trận, có khả năng xuất hiện so cái này càng khủng bố hơn. Đông Phương Mặc lần này thật bị chấn kinh, chẳng lẽ là màu lam? Trong lòng của hắn thật sự có chút không chắc, Liên Mỹ Điện đến cùng có thể hay không chịu được. Đông Phương Mặc, bây giờ gấp cũng không phải biện pháp, chẳng lẽ ngươi quên, Nhạc Thúc trước khi đi, đã từng tặng cho ngươi một cái cơ quan người sao? Nhạc Thúc nói qua, cái kia cơ quan người chất liệu thế nhưng là cực đặc thù, màu lam đan điển chi hỏa tuyệt đối không thể làm gì được hắn, ngươi nếu như có thể thành công lột cách mình thần thức, có thể khống chế cái này cơ quan người, như vậy ngươi liền xem như đi ra Liên Mỹ Điện, cái này Đoan Mục Sùng Thiên lại có thể bắt ngươi thế nào? Thân thức trong không gian, Ngân Kỳ nhắc nhở Đông Phương Mặc. Thời gian dài như vậy, Ngân Kỳ một mực trầm mặc, là bởi vì nàng cảm thấy Nhạc Thúc rất đúng. Đông Phương Mặc một số thời khắc là cần tôi luyện tâm trí, một số thời khắc, hắn cần càng thêm ngoan tuyệt một điểm. Nghe Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc mới đột nhiên vô đuổi, đúng a, làm sao quên cái này cơ quan người. Nhìn xem Đông Phương Mặc đột nhiên giống như có biện pháp, Đoan Mục Hàng cũng có chút cao hứng lên, vô tâm tiểu hữu, chẳng lẽ ngươi nghĩ ra biện pháp gì? Đông Phương Mặc mỉm cười gật gật đầu. Đoan Mục tiền bối, ta vừa rồi vào xem sốt ruột, quên một sự kiện, bất quá, muốn thành công, ta liền muốn bế quan, ta ngay ở chỗ này bế quan thời điểm, Liên Mỹ Điện hết thảy còn xin ngài thầy chiếu cố đi. Đoan Mục Hàng tự nhiên gật đầu, vô tâm, ngươi cứ việc đi thôi, ta nghĩ, cái này Đoan Mục Sùng Thiên là sẽ không cứ như vậy thu tay lại, bởi vì hắn làm ra cái này động tĩnh quá hơi bị lớn. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, bốn khỏa linh châu tất cả đều bị hắn phóng ra. Mà lại cái này bốn khỏa linh châu biến thành hình người, Đông Phương Mặc lúc này mới xông lấy bọn hắn phân phó, ta đi bế quan, các ngươi liền ở lại bên ngoài, có chuyện gì, trực tiếp cho ta truyền âm. Bốn khỏa linh châu hướng về phía Đông Phương Mặc ôm quyền, chủ nhân, chúng ta biết. Liền ngay cả Đoan Mục Hàng đều cảm thấy cái này bốn khỏa linh châu là Đông Phương Mặc linh sủng, muốn nói hắn không có chút nào ghen ghét cũng là không thể nào, bởi vì Đoan Mục gia là có tỏa hồn thạch, hắn biết tỏa hồn thạch chân quý. Tiểu tử này dĩ nhiên có được tỏa hồn thạch về sau, cứ như vậy dùng, thật đúng là không phải người bình thường, bỏ được như thế dùng. Đông Phương Mặc chỉ là yên tĩnh đi tới gian phòng của mình, khoanh chân sau khi làm xong, linh khí vạch một cái, từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra cái kia cơ quan người. Cái này cơ quan người chế tác 10 phần tinh luyện, liền xem như dạng này đứng trước mặt mình, đều nhìn không ra là cơ quan người, nếu không phải sớm biết, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều sẽ bị mê hoặc. Hắn có máu có thịt. Mà lại liền ngay cả kinh mạch đan điền đều là có được, chỉ bất quá, toàn bộ cơ quan người, là vận dụng vô số cấm chế làm thành, vẹn vẹn là cái này đan điền, chính là dùng một vạn đạo cấm chế ngưng tụ mà thành, mới có thể khiến được hắn có thể giấu giếm được tế linh sư dò xét, nhưng là, vẫn là cùng người bình thường không giống, đó chính là, tuyệt đối không có tế linh sư có thể nhìn ra cơ quan người tu vi, bởi vì tu vi của hắn là mơ hồ. Mà lại cái này đan điền, hắn cũng có thể hấp thu linh khí, phóng thích linh khí. Chỉ bất quá, nơi này chính là một cái chứa đựng không gian mà thôi, bởi vì hắn tiêu hao chính là đầu não chỗ sâu viên kia ngũ hành linh ngọc. Dạng này chế tác độ khó, tuyệt đối vượt qua Đông Phương Mặc tưởng tượng, Đông Phương Mặc mới phát giác được, cái này cơ quan người quả thực là trí bảo. Bởi vì cái này cơ quan người chất liệu đặc thù, đừng bảo là hắn cái này huyền sĩ, liền xem như huyền tướng, muốn đưa nó làm bị thương, cũng là không có gì khả năng sự tình, bởi vì Nhạc Thúc nói, liền xem như nhận chủ huyền binh. Cũng không thể làm gì được hắn, nhưng là khí linh huyền binh, liền muốn nhìn cấp bậc. Đông Phương Mặc càng xem càng thích, trong lòng thầm nghĩ, nếu thật là mình thần thức có thể từ trong thân thể rút ra ra, tiến vào cái này cơ quan người, như vậy chẳng khác nào là trực tiếp đổi một cái thân thể, nhục thân cường hãn trình độ, đây là muốn tăng lên gấp bao nhiêu lần a? Đông Phương Mặc không lãng phí thời gian nữa, chậm rãi nhắm mắt lại, hắn hiện tại muốn làm, chính là để cho mình thần thức có thể rời đi nhục thân của mình. Kinh lịch lần trước trợ giúp đồng chấp trở thành hắc đồng khí linh, đồng thời hắc đồng nhận chủ, Đông Phương Mặc mới chính thức ý thức được mình thần thức ngưng tụ. Bây giờ, cái này màu xanh ngọc vô hình một mực vờn quanh tại linh hồn của mình chung quanh, cho nó thoải mái,

Bởi vì linh hồn tu vi tăng lên, lại thêm ngọc vô hình trợ giúp, cái kia ngắn ngủi khó chịu, rất nhanh liền trôi qua. Đông Phương Mặc Dương tay chỉ nơi này hết thảy, nơi này bây giờ chỉ có mấy hạt lớn chừng ngón cái cứng rắn đồ vật, kia là màu xanh đan điền chi hỏa rèn luyện về sau vật lưu lại, thứ này thật là quá ít, nếu như nhiều một chút, cũng là luyện chế binh khí tài liệu tốt. Chương 919, có người khóc đều tìm không ra điều thời điểm. Đoan Mục Sùng Thiên căn bản không thèm để ý, cũng là tâm niệm vừa động, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn tuyệt đối với không thể chịu đựng mặc kiếm thương tổn tới mình tế linh. Đông Phương Mặc đã sớm quyết định chủ ý. Tại Đoan Mục Sùng Thiên trường kiếm mang theo một đường kiếm ảnh hướng về phía mình tập kích tới thời điểm, Đông Phương Mặc trong tay hắc đồng quét ngang lái đi, tựa hồ căn bản không có để ý tới Đoan Mục Sùng Thiên một kiếm này, hắn cái này vừa quét qua, đem 5 con cấp 8 huyền tướng tu vi tế linh, toàn bộ đánh bại. Cái này mọi người 10 phần yên tĩnh, gặp qua đối chiến, gặp qua kịch liệt đối chiến, nhưng lại chưa từng gặp qua nghĩ mặc kiếm dạng này, quét ngang 5 con tế linh về sau, dĩ nhiên đưa lưng về phía lấy Đoan Mục Sùng Thiên ngoan tuyệt một kiếm kia. Năm con tế linh ầm vang mà ngược lại, Đoan Mục Sùng Thiên tâm thần chấn động, hắn thật thương tâm, bởi vì cái này năm con tế linh bên trong 3 con lập tức bị chém giết, còn có 2 con cũng là nhận lấy nội thương nghiêm trọng, liền đứng lên cũng không thể, chứ đừng nói chi là tự hành trở lại mình thần thức trong không gian đi. Nhưng là để Đoan Mục Sùng Thiên ôm hy vọng, chính là mặc kiếm dĩ nhiên đối với tại công kích của mình không có chút nào phòng bị, thậm chí nói căn bản không có ngăn cản ý tứ. Hừ, Đoan Mục Sùng Thiên chỉ là dưới đáy lòng hừ lạnh. Ngươi mặc kiếm cho dù có tu vi cao đi nữa, ngươi có thể ngăn cản hạ ta một kiếm này sao? Ta bản thân tu vi là cấp 9 huyền tướng, mà binh khí là nhận chủ huyền binh, một kiếm này ngươi nếu là không ngăn cản, đó chính là cái chết. Có thể làm cho tất cả mọi người trong mắt đều nhanh đến rơi xuống chính là, không biết cái này mặc kiếm là căn bản không kịp, vẫn là nói liền là muốn dạng này ngăn cản. Mọi người nhìn thấy chính là tại Đoan Mục Sùng Thiên bảo kiếm đâm tới thời điểm, kính dâm chỉ hơi hơi bên cạnh một hạ thân, dương lên cánh tay của mình. Chỉ là dùng cánh tay đón nhận Đoan Mục Sùng Thiên bảo kiếm. A, rất nhiều người, cơ hồ là 9 thành 9 người, tại thấy cảnh này thời điểm, tất cả đều phát ra kinh hô, mà lại đem đầu chuyển hướng nơi khác, kết quả này căn bản cũng không cần nhìn, cái này mặc kiếm cánh tay tuyệt đối là giữ không được, mà lại, lấy Đoan Mục Sùng Thiên phương thức tấn công, tuyệt đối sẽ không dưới loại trạng thái này liền dừng lại, đây tuyệt đối là bảo kiếm tiếp tục đi đến đưa, mang theo ngoan tuyệt linh khí, mặc kiếm có thể giữ được tính mạng, khả năng đều là quá mức. Khác với sự dự liệu của người ta kết quả. Thế nhưng là, mọi người nghiêng đầu đi, đợi thời gian thật dài, đều không có chờ đến cái kia tiếng kêu thảm thiết, lại chờ đến một tiếng cười khẽ. Một tiếng này cười khẽ, tại cái này khẩn trương lại tuyệt đối an tĩnh thời khắc, là như vậy không hài hòa, không cân đối, thậm chí là tại một ít người bên hai, có chút chói tai. Đoan Mục Sùng Thiên, ngươi đây là nơi nào nhặt được đồng nát sát vụn, thậm chí ngay cả một chút quẹt làm bị thương cũng không thể lưu lại. Đây là mọi người nghe được, nhất đánh mặt. Không có cái thứ hai. Đoan Mục gia tộc giải vũ khí trong tay, cái này phẩm cấp có thể thấp sao? Lại bị cái này mặc kiếm nói thành là đồng nát sát vụn. Mọi người tại bị câu nói này triệt để khiếp sợ có chút không rõ thời điểm, mới nhớ tới, quay đầu nhìn xem đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tựa hồ cái này mặc kiếm cố ý khiến mọi người nhìn thấy, chỉ thấy Đoan Mục Sùng Thiên trong tay cầm bảo kiếm, ngoan tuyệt chặt tới mặc kiếm trên cánh tay trái, chỉ là mặc kiếm ống tay áo bị tan ra một đường vết rách, mà mặc kiếm trái tay nắm lấy hắc đồng. Cũng vô dụng hắc đồng đi cách cản, mà là dùng cánh tay trái, mà tay phải dĩ nhiên lưng tại sau lưng. Động tác này, liền ngay cả Đoan Mục Sùng Thiên đều có chút được vòng, một câu cũng nói không nên lời. Cuối cùng, vẫn là Đông Phương Mặc mở miệng, Đoan Mục Sùng Thiên, ta hiện tại, sẽ vì lần này chết trong tay ngươi những người không liên hệ kia, báo thủ rửa hận. Đông Phương Mặc lạnh lùng mở miệng, hắn bây giờ có được mạnh mẽ như vậy thân thể, căn bản không cần cân nhắc phòng ngự vấn đề, hắn chỉ muốn vận dụng cường hãn nhất kỹ pháp. Đem Đoan Mục Sùng Thiên chém giết liền hết thể viên mãn. Đoan Mục Sùng Thiên sau khi khiếp sợ, trong lòng ý niệm đầu tiên chính là trốn, hắn đã không lo được cái gì Đoan Mục gia tộc dáng dấp mặt mũi, khi tính mạng nhận uy hiếp thời điểm, bất kỳ cái gì sự tình đều là dâu ria. Đoan Mục Sùng Thiên tốc độ phi hành là làm người khiếp sợ, coi như Đông Phương Mặc có được nghịch thiên thân thể, nhưng là bởi vì tự thân linh hồn tu vi quan hệ, tốc độ cũng so ra kém Đoan Mục Sùng Thiên. Đoan Mục Sùng Thiên vậy mà bắt đầu chạy trốn. Vây xem tất cả mọi người không thể tiếp nhận sự thật này, cái này Đoan Mục Sùng Thiên đến cùng đang chơi cái gì. Dạng này lộ liễu bày xuống cấm chế đại trận, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như thế này chạy trốn, hơn nữa còn là dùng cao nhất tốc độ. Đông Phương Mặc đuổi một khoảng cách, đột nhiên bên tai truyền đến một cái lanh lảnh truyền âm, mặc kiếm tiền bối, Đoan Mục Sùng Thiên lộ tuyến là như vậy tiếp xuống, thanh âm này không ngừng nhắc nhở lấy Đông Phương Mặc, ứng làm như thế nào đuổi theo Đoan Mục Sùng Thiên. Đoan Mục Sùng Thiên bị Đông Phương Mặc truy thật đúng là lên trời không có đường. Xuống đất không có cửa. một bên đuổi theo, Đông Phương Mặc một bên cùng cái này truyền âm trò chuyện, rốt cuộc biết mình trước đây vì cái gì bị Đoan Mục Sùng Thiên phát hiện, nguyên lai, nguyên nhân ngay tại cái này liên thông tức tộc trên thân. Cứ việc ở thời điểm này, liên thông tức tộc cho hắn trợ giúp cực lớn, cũng không có để cái này Đoan Mục Sùng Thiên từ trong tầm mắt của mình đào tẩu, hắn còn có thể gắt gao cắn Đoan Mục Sùng Thiên, nhưng là, Đông Phương Mặc cũng là đối với cái này tộc đàn có chút khinh thường, các nàng sở dĩ rơi đến nước này, cái kia cũng là bởi vì các nàng là một cái không có ranh giới cuối cùng chủng quần. Khi một người, hoặc là một cái chủng quần, không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng, sẽ không làm rõ sai trái thời điểm, như vậy, các nàng vĩnh viễn cũng sẽ không cường đại, hoặc là nói có thể nhất thời có một ít tài phú, nhưng là tuyệt đối sẽ không lâu dài. Khi Đoan Mục Sùng Thiên chính đau đầu làm sao vứt bỏ sau lưng cái này mặc kiếm thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời dĩ nhiên đột nhiên ngưng tụ một tầng nặng nề mây đen, cái này đám mây thật giống như đột nhiên xuất hiện, loại này nặng nề, liền xem như Đông Phương Mặc nhìn sang, đều cảm thấy có chút không thở nổi. Đoan Mục Sùng Thiên đột nhiên có một loại cảm giác hít thở không thông, một năm qua này, hắn quang bởi vì cái này Đoan Mục Hàng cùng Vô Tâm thôi động cái kia Hôi Phi Yên Diệt trận, thậm chí là chính hắn đều không có ý thức đến, đã qua thời gian dài như vậy, hắn nhưng là minh bạch, tầng này nặng nề mây đại biểu là cái gì. Đoan Mục Sùng Thiên không lại tiếp tục liều mạng chạy trốn, hắn dừng bước. Ở ngoài ngàn dặm, Đông Phương Mặc cũng dừng bước, bởi vì cái này tầng mây quá mức quỷ dị chút, thế nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc khỏe môi liền khơi gợi lên vẻ mỉm cười, mà lại cái này ý cười bên trong, dĩ nhiên mang theo không hiểu hưng phấn. Bởi vì khi cái này tầng mây dần dần phiếm hồng, mà lại trong đó vô số đầu điện xà lăn lộn thời điểm, Đông Phương Mặc liền hiểu hết thảy, nguyên lai, hàng này thiên kiếp đến. Người khác là đối thiên kiếp vô cùng e ngại, thế nhưng là Đông Phương Mặc gặp được cái này, tuyệt đối là đỏ mắt biểu lộ, tựa như là nhìn thấy chân quý tài nguyên tu luyện như vậy không có hạ cuối. Ha ha ha, đột ngột, Đoan Mục Sùng Thiên hướng về phía Đông Phương Mặc lộ liễu cười lên ha hả, Mặc kiếm, ngươi đến a, ngươi theo đuổi ta a, bây giờ, bổn tộc trưởng ngay tại nặng nghề kiếp vân phía dưới, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì truy ta. Đoan Mục Sùng Thiên sở dĩ liền ngay cả thiên kiếp đều không có bế quan, đó là bởi vì Đoan Mục gia tộc truyền thừa nhiều năm như vậy, là có được một cái trí bảo, liền ngay cả Đoan Mục Sùng Thiên cũng không biết cái này trí bảo là trong gia tộc ai đạt được, là từ lúc nào lưu truyền xuống, chỉ bất quá, chỉ cần là Đoan Mục gia tộc người, độ thiên kiếp thời điểm, cùng cái này trí bảo kết thành huyết khế, thiên kiếp thời điểm tế lên đỉnh đầu, mặc kệ là cường hãn cỡ nào thiên lôi, đều có thể ngăn cản. Một nửa, mà thiên kiếp, là mỗi một người tu luyện kiêng kỵ nhất đồ vật, bất kỳ người nào cũng không nguyện ý tới gần, liền xem như có thể cho đối phương tạo thành phiền toái rất lớn. Nhưng là cho phiền phức của mình giống như càng thêm nghiêm trọng. Cho nên, Đoan Mục Sùng Thiên mới có thể như vậy ha ha cười to, chỉ cần hắn vượt qua lần này thiên kiếp, như vậy hắn chính là huyền quân, liền xem như cấp 1 huyền quân, cái kia cùng hiện tại cấp 9 huyền tướng cũng tuyệt đối không phải một cái giới đường. Đến lúc đó, liền xem như cái này Mặc kiếm, chắc hẳn hắn cũng có thể đánh một trận đi, liền xem như không thể chiến thắng Mặc kiếm, muốn vứt bỏ hắn, hẳn là càng thêm dễ dàng. Cho nên, Đoan Mục Sùng Thiên nhìn xem cái này trên bầu trời kiếp vân, chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại buông lỏng, 10 phần hài lòng chờ lấy thiên kiếp đến. Ha ha ha, ngay tại Đoan Mục Sùng Thiên có chút đắc ý thời điểm, dùng tên giả vì Mặc kiếm Đông Phương Mặc dĩ nhiên cũng cười lên ha hả, cười đến giống như so cái này Đoan Mục Sùng Thiên còn vui vẻ. Đông Phương Mặc cười, làm cho cái này Đoan Mục Sùng Thiên có chút không nghĩ ra, hắn nghĩ qua tất cả khả năng, hàng này hẳn là cười không nổi mới đúng a. Kỳ thật, không đơn thuần là Đông Phương Mặc cười, liền ngay cả Đông Phương Mặc bốn khỏa linh châu đều cười, chủ nhân, chúng ta vẫn là trở lại trên cổ tay của ngươi đi, tốt như vậy giống tương đối tốt một điểm. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc cười là thấy được kiếp vân, trong mắt hắn, kiếp này mây tuyệt đối là khổng lồ tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn là đả kích cái này Đoan Mục Sùng Thiên tốt nhất vũ khí. Những này Linh Châu cười, là có chút đáng thương cái này Đoan Mục Sùng Thiên, Đông Phương Mặc biến thái bọn hắn thế nhưng là biết tất cả, hấp thu thiên lôi bên trong năng lượng là tuyệt đối nghiêm túc, liền cùng không cần tiền, thế nhưng là, đáng thương nhất chính là, cái này Đoan Mục Sùng Thiên nhưng không biết, ở một lúc, cái này thiên lôi rơi xuống đến thời điểm, hàng này khóc đều tìm không ra bác. Đông Phương Mặc cẩn thận kiểm tra một chút cơ quan người, hết thể tất cả đều bình thường. Huống hồ, vừa rồi Đoan Mục Sùng Thiên nhận chủ huyền binh cho cái này cơ quan người lưu lại chỉ là trên cánh tay một đầu bạch ấn, hiện tại sớm đã biến mất không thấy. Cho nên, Đông Phương Mặc cảm thấy, liền xem như cái này thiên lôi cái chủng loại kia súng kích, hắn cũng tuyệt đối có thể chống được. Như vậy thiên lôi bên trong năng lượng, Đông Phương Mặc nghĩ tới đây, không tự chủ được tiếp tục hắc, cười hắc hắc. Đoan Mục Sùng Thiên cứ việc chú ý bầu trời, cũng chú ý thiên kiếp của mình, nhưng nhìn đến Đông Phương Mặc cười thành dạng này, hắn không khỏi mắng, cười cái gì cười, điên rồi phải không, có ngươi khóc thời điểm. Đông Phương Mặc lúc này mới thu liễm ý cười, hướng về phía Đoan Mục Sùng Thiên gật gật đầu, rất nghiêm túc mặt cái chủng loại kia, ừm, ân, còn rất có tự biết rõ, bất quá, ta hơi liền uốn nắn một chút ngươi nói, hẳn là, ngươi có chút quá coi thường ta, có ngươi khóc đều tìm không ra điều thời điểm. Đông Phương Mặc nói xong, chắp tay sau lưng, linh khí khẽ động, thân thể còn giống như hướng lui về phía sau mấy bước, nhưng là tại Đoan Mục Sùng Thiên thiên kiếp trước mặt, mấy bước này, căn bản cũng không có cái tác dụng gì à. Chương 920, Đoan Mục Sùng Thiên thiên kiếp. Giờ phút này, trên bầu trời kiếp vân đã bắt đầu quay cuồng lên, cái kia khiến da đầu đều run lên lốp ba lốp bốp lôi điện thanh âm đã không dứt bên tai. Mắt thấy, Đoan Mục Sùng Thiên thứ nhất đạo thiên lôi lập tức liền muốn tạo thành. Đoan Mục Sùng Thiên vừa mới nhìn đến cái này Mặc Kiếm phi tốc hành vi thời điểm, vẫn là hạ tâm, mặc kệ cái kia mấy bước có tác dụng hay không, tóm lại là hắn không dám lên đến đây, cho nên tâm niệm vừa động, liền đem gia tộc truyền thừa chí bảo tế ra. Đoan Mục Sùng Thiên tế ra một cái rất đặc thù đồ vật, cái này hắn vẫn là chú ý tới. Đông Phương Mặc không khỏi dùng thần thức khóa chặt, cái này mới nhìn rõ ràng, dĩ nhiên là nửa khối gương đồng, chuẩn xác mà nói, không phải nửa khối, mà chỉ là một cái gương đồng một góc. Cái này một góc gương đồng cũng không có cho Đông Phương Mặc bất kỳ cảm giác gì, nếu không phải vật này bị Đoan Mục Sùng Thiên tế lên, ném ở ven đường khả năng đều không có người chú ý tới, thế nhưng là, rất hiển nhiên, cái này bản khối gương đồng lại nhưng đã cùng Đoan Mục Sùng Thiên kết thành huyết khế, hơn nữa còn có thể bị nhẹ nhàng như vậy tế lên. Thứ này nhất định sẽ đối với thiên kiếp có ảnh hưởng, sẽ là thế nào đây này? Đông Phương Mặc lẩm bà lẩm bẩm. Đoan Mục Sùng Thiên cái thiên kiếp này, nói thế nào cũng là huyền tướng cấp bậc thiên kiếp, thanh thế to lớn, cái này nặng nề kiếp vân, toàn bộ ép trên đỉnh đầu của hắn, chỗ rất xa đều có thể nhìn thấy. Kỳ thật, tràng cảnh này, vẫn là chấn động toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, bởi vì Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, lại sắp sửa sinh ra một vị huyền quân. Mặc kệ là ở bên trong môn phái, lại hoặc là ẩn cư người, tất cả đều đi ra. Ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời kiếp vân, đều muốn nhìn một chút cái này độ thiên kiếp người, có thể hay không thuận lợi. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc trong mắt liền xem như đây là huyền tướng kiếp vân thì thế nào, chính là năng lượng nhiều một điểm, có thể làm cho hắn càng nhanh hơn tăng cao tu vi mà thôi. Ngay tại kiếp vân trong một đạo lệ tránh chớp động hào quang chói sáng về sau, một đạo thiên lôi liền tạo thành, trong nháy mắt liền sẽ bổ xuống. Thế nhưng là, ngay lúc này, Đông Phương Mặc dĩ nhiên thân hình khẽ động, trực tiếp lách mình tiến vào Đoan Mục Sùng Thiên kiếp vân phía dưới. Dạng này thanh thế thật lớn thiên kiếp, không phải là không có người quan sát, chỉ bất quá, không có ảnh hình người Đông Phương Mặc dạng này chỉ là đứng tại kiếp vân bên cạnh bên trên, càng để cho người rơi tròng mắt chính là, hàng này dĩ nhiên xung kích đi, không muốn sống nữa sao. Đoan Mục Sùng Thiên cũng là sững sờ, cái này Mặc Kiếm là thằng điên đi. Thế nhưng là, chỉ là trong nháy mắt, thiên lôi đã gấp bội, trực tiếp bổ xuống. Đông Phương Mặc mới mặc kệ người khác thấy thế nào. Dù sao hắn cũng không muốn lãng phí như thế năng lượng khổng lồ. Oanh thứ nhất đạo thiên lôi hung hăng bổ xuống, hai đạo thô to cổ sáng rơi vào hai cái đỉnh đầu của người bên trên, công bằng, tất cả đều là có cái bát lớn như vậy lớn cổ sáng. Đoan Mục Sùng Thiên bởi vì có được một góc gương đồng lên đỉnh đầu, cho nên, một nửa thiên lôi năng lượng bị gương đồng phản bắn ra, mà chỉ có mang theo một nửa nóng nảy lực lượng thiên lôi rơi vào Đoan Mục Sùng Thiên trên thân. Thế nhưng là, trình độ này, thế nhưng là Đoan Mục Sùng Thiên bình thường thiên kiếp, không sử dụng gương đồng trình độ. Nay bằng với là Đoan Mục Sùng Thiên ngạnh sinh sinh dùng nhục thân của mình chống đỡ thứ nhất đạo thiên lôi. Dựa vào ngươi muội. Đoan Mục gia tộc trưởng, tại bị Mặc Kiếm tức điên về sau, hô lên một câu nói như vậy. Mà Đông Phương Mặc kỳ thật cũng là tăng lên đề phòng, khi cái này một đạo thiên lôi đánh xuống đến thời điểm, Đông Phương Mặc cảm thấy cái này cơ quan người toàn thân đều có một chút run rẩy, những dựa vào kia cấm chế kết nối bộ phận tuyệt đối là bị chấn động, chỉ bất quá, hơi chấn động một cái về sau, liền khôi phục bình tĩnh, nhưng là, tràn vào đến cơ quan người trong đan điền năng lượng, thế nhưng là vô cùng nồng hậu dày đặc, tại cái này đan điền tác dụng dưới, cái này nồng hậu dày đặc còn mang theo vô cùng nóng nảy linh khí không ngừng lan lộn, dần dần giống như tạo thành chất lỏng đồng dạng, nhưng là, lại là loại kia lan lộn nước sôi, người bình thường tuyệt đối không dám đụng vào, nhưng là Đông Phương Mặc nhìn xem, trên mặt trong bụng nở hoa. Khi Đoan Mục Sùng Thiên rốt cục khôi phục trạng thái, lại nhìn cái này Mặc Kiếm, dĩ nhiên cùng người không việc gì đúng vậy đứng ở nơi đó, cũng không hề rời đi nửa bước, lần này, để Đoan Mục Sùng Thiên mặt đều tái rồi, Mặc Kiếm, chẳng lẽ ngươi muốn bồi ta độ thiên kiếp? Nóa, ngươi nghĩ như thế nào, ta mới không chơi gay, ngươi cái này Đoan Mục gia tộc trưởng, cái này nghĩ muốn làm sao xấu xa như vậy, bẩn thấu. Đông Phương Mặc mở miệng chính là cắt câu lấy nghĩa, cố ý chọc tức lấy Đoan Mục Sùng Thiên. Đoan Mục Sùng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, ngươi cút cho ta. Nơi này là các ngươi Đoan Mục gia sao? Hứa ngươi đứng ở chỗ này, thì không cho ta đứng ở chỗ này sao? Đông Phương Mặc một bộ tức chết người không đền mạng tư thế. Đoan Mục Sùng Thiên hung tợn nhìn xem Mặc Kiếm, hàng này thân thể là chuyện gì xảy ra a, liền ngay cả thiên kiếp cũng không thể đem hắn thế nào sao? Tốt, tốt. Đoan Mục Sùng Thiên chỉ vào Đông Phương Mặc nói nói, Mặc Kiếm, ta nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản sự, ngươi có thể tại ta kiếp vân phía dưới đứng bao lâu? Đoan Mục Sùng Thiên hiện tại, tuyệt đối với không có cái gì tinh lực cùng người này hung hăng càng quái. Đoan Mục Sùng Thiên thông qua quan sát, hắn tin tưởng, cái này Mặc Kiếm tu vi so với hắn muốn thấp, chỉ bất quá không biết là thủ đoạn gì, để thân thể mạnh mẽ như vậy mà thôi. Ta sẽ dốc toàn lực kiên trì, nếu là đến cuối cùng ta thực sự không kiên trì được, ta liền rời đi ngươi kiếp vân, ngươi liền ngóng trông đi. Đông Phương Mặc mỉm cười, tiếp tục chuẩn bị nên đón cái này Đoan Mục Sùng Thiên thứ hai đạo thiên lôi. Đoan Mục Sùng Thiên cái mũi đều sắp tức điên. Đều chưa thấy qua dạng này đả kích người, đây không phải thương địch 800, tự tổn 3.000 biện pháp A, cái này Mặc Kiếm có phải hay không đầu óc có vấn đề A. Hai người vậy mà liền tại kiếp này mây phía dưới, lâm vào một cái kỳ quái trong bình tĩnh, bởi vì Đông Phương Mặc biết, Đoan Mục Sùng Thiên không dám tùy ý xuất thủ, bởi vì hắn đây là tại thiên kiếp. Thứ hai đạo thiên lôi ầm ầm mang theo nổ rung trời rơi xuống, đồng dạng là cùng lần trước đồng dạng, rơi vào hai cái đỉnh đầu của người bên trên, khác nhau chính là, lần này thiên lôi. Lại có thùng nước lớn như vậy. Cái này Đoan Mục Sùng Thiên may mắn có cái kia một góc gương đồng, hắn thứ hai đạo thiên lôi, vẫn là miễn cưỡng có thể dạng này dùng nhục thân tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc liền có chút chật vật chút, bởi vì thiên lôi năng lượng quá mức khổng lồ, quần áo trên người có chút khét lẹt, mà lại lần này, cái này cơ quan người chấn động cũng lớn hơn, hơn nửa ngày mới khôi phục lại, thân thể này trực tiếp lắc lư mấy lần, mới khó khăn lắm đứng vững vàng thân thể. Hô hô hô những này nóng nảy thiên lôi năng lượng thật giống như hội tụ đến thân thể này bên trong hải khiếu đồng dạng, lan lộn ngập trời sóng lớn, tàn phá bừa bãi lấy thân thể này, chỉ bất quá, thân thể này cường hãn để Đông Phương Mặc đều lấy làm kinh hãi, cuối cùng, những năng lượng này vẫn như cũ hội tụ đến trong đan điền, liền xem như nhiều như vậy năng lượng, mới chỉ là bỏ thêm vào cái này đan điền 1/3 mà thôi. Khi hai người lắng lại về sau, đứng bên ngoài người xem náo nhiệt tất cả đều choáng váng, cái này Mặc Kiếm rốt cuộc là ai, mọi người thế nhưng là nhìn rõ ràng. Cái này Mặc Kiếm nhưng mà cái gì thủ đoạn cũng không có đụng tới, chính là cứng như vậy khiêng, vậy mà liên tục hai đạo thiên lôi, chỉ là để hắn hơi lắc lư một cái thân thể. Khi hắn lại một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi. Cái này cũng hơi bị kinh khủng, có còn hay không là người A. Nhìn thấy dạng này Mặc Kiếm, liền ngay cả Đoan Mục Sùng Thiên đều nói không nên lời lời gì, chỉ bất quá, lần này sắc mặt biến thành màu gan heo, hắn chẳng lẽ liền bị cái này Mặc Kiếm dạng này tra tấn sao? Chuyện này với hắn mà nói, quả nhiên là cha tân A. Thiên kiếp thế nhưng là sẽ không nhìn người phía dưới nhóm là biểu tình gì, nó chỉ án chiếu nhất định quy tắc cấp vũ thiên lôi. Cũng không biết cái thiên kiếp này có phải hay không cảm ứng được phía dưới có cái kỳ quái tồn tại, lại hoặc là bởi vì trước hai đạo thiên lôi bổ đến có chút này, lần này, dĩ nhiên gió nổi mây phun, cái này nặng nghề kiếp vân giống như lăn lộn càng thêm lợi hại. Biến hóa như thế, để cái này Đoan Mục Sùng Thiên đáy lòng có chút hốt hoảng, cái này là thế nào cái tình huống? Trước kia độ thiên kiếp thời điểm, có thể hoàn toàn không phải như vậy a. Giang giác, ầm ầm, liên tục hai đạo lệ tránh, liên tục hai đạo tiếng vang, đồng dạng là hai đạo cự đại mà nóng nảy năng lượng, xông trên mặt đất hai người bổ xuống. Ta đi đây là bên ngoài quan sát thiên kiếp người đang khiếp sợ che miệng trước đó kinh hô, bởi vì đối mặt lấy thiên kiếp như vậy, Đoan Mục Sùng Thiên đều không phát ra được thanh âm nào. Hắn đều hít thở không thông, làm sao còn liên tiếp hai đạo thiên lôi a, có làm như vậy sao? Thế nhưng là loại tình huống này đối với Đông Phương Mặc đến nói, ngược lại là cảm thấy rất thông khoái, ha ha, dĩ nhiên thiên lôi đều nghịch ngợm. Đông Phương Mặc một tiếng cười khẽ về sau, toàn lực chống cự lại thiên lôi to lớn xung kích. Liền ngay cả người vây xem nhóm, rất nhiều đều trực tiếp ngay tại chỗ lên, bị cái này Mặc Kiếm vừa rồi câu nói kia cho lôi, mức độ này quả thực là kinh ngạc a, cái này lúc nào, lại còn có thể nói lời như vậy. Đông Phương Mặc chủ yếu là thường thấy, hắn sở dĩ không có áp lực, là bởi vì chỉ cần cảm thấy mình không chịu nổi, hắn hoàn toàn có thể tùy thời rời khỏi cái này kiếp vân phạm vi bên trong. Lần này, thiên lôi năng lượng to lớn hơn, mà lại lực trùng kích cũng là để Đông Phương Mặc có chút nghĩ mà sợ, bởi vì mạnh mẽ như vậy cơ quan người, để hắn có như vậy một nháy mắt không thể khống chế nửa phần, là bởi vì cái này lực trùng kích để cơ quan người đã mất đi năng lực hoạt động. Chỉ bất quá một lát, Đông Phương Mặc lại có thể khống chế, chỉ bất quá, hắn mới phát hiện, cơ quan người quần áo đã bị xé nứt. Trên thân còn có chút ngoại thương, kia là bị thiên lôi nhiệt lượng đốt bị thương, đan điền bên trong, nóng nảy năng lượng mật độ càng tăng lên, đã hoàn toàn đem đan điền tràn ngập, mà lại loại này sôi trào trạng thái càng thêm náo nhiệt. Đông Phương Mặc cảm thán một tiếng, đủ rồi,

Bởi vì Đông Phương Mặc Thu Liên Mỹ Điện rất là vội vàng, Đoan Mục Hàng tại Liên Mỹ Điện bên trong cũng không biết động tĩnh bên ngoài, Đông Phương Mặc chỉ có thể đơn giản giới thiệu một chút phía ngoài trải qua. Đoan Mục Hàng đã chấn kinh vô cùng, hắn thực tình có chút xem không hiểu cái này Mặc Kiếm. Đoan Mục Huynh, ngươi vẫn là ở đây trông coi thê tử của ngươi đi, ta nghĩ, ta đi giúp Vô Tâm, hắn có lẽ là có năng lực chém giết Đoan Mục Hàng. Đông Phương Mặc chỉ có thể nói như vậy. Đoan Mục Hàng trong mắt kém chút rơi ra đến, Mặc Kiếm Huynh, ngươi nói cái gì? Vô Tâm. Cái kia Vô Tâm mới là cấp 5 huyền sĩ, chém giết Đoan Mục Sùng Thiên, dựa vào cái gì a? Đoan Mục Hàng nói cái gì cũng không thể lý giải. Chương 922, nếu không ta đi thử xem. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, không cần như vậy xem thường Vô Tâm, ta nghĩ, về sau, chúng ta môn phái này, hẳn là hắn. Đông Phương Mặc buông xuống câu nói này liền rời đi, lưu lại vẫn như cũ một mặt khiếp sợ Đoan Mục Hàng. Đông Phương Mặc trở lại gian phòng của mình, tâm niệm vừa động, thần thức thả ra, nhìn xem nhục thân của mình hoàn hảo, mới yên tâm. Ngay vào lúc này, đột nhiên nhận được ngân kỳ truyền âm, Đông Phương Mặc, ngươi trở về, đúng hay không? Đông Phương Mặc mỉm cười, đúng vậy à, Ngân Kỳ, ta trở về, lần này, thu hoạch cái thật không ít, ta lấy được không ít năng lượng, nhất định không đơn thuần là đột phá vấn đề, ta ngóng nhìn có thể trực tiếp đột phá đến đỉnh phong tu vi đâu. Bởi vì cái này thế nhưng là huyền tướng thiên kiếp năng lượng, có chút khó có thể tưởng tượng. Ngân Kỳ khỏe môi quất quất, ta nói, cái này còn có thiên lý sao? Đông Phương Mặc im lặng, Ngân Kỳ nha đầu này thật đúng là lời gì cũng dám ra bên ngoài nói, chỉ bất quá. Bởi vì Ngân Kỳ biết rõ mình đột phá khủng bố, cái này cũng khó trách. Đông Phương Mặc liền đem bốn đạo thiên lôi năng lượng nói cho Ngân Kỳ, Ngân Kỳ một bên hưng phấn vỗ tay, một bên lộ ra thương hại biểu lộ, cái này Đoan Mục Sùng Thiên thật đáng thương. Đông Phương Mặc rất im lặng, sau đầu rơi xuống một đoàn hắc tuyến, Ngân Kỳ, ngươi chừng nào thì trở nên như thế thiện lương. Ha ha, mỗi lần đến lúc này, ta đều rất thiện lương, chính là ngươi a, quá ác tuyệt. Ngân Kỳ vừa cười vừa nói, lần này, ngươi thiện lương sớm. Cái kia hàng bình yên vô sự, đang tiếp thụ phản phệ đâu. Đông Phương Mặc nghĩ tới cái kia kỳ quái gương đồng liền phiên muộn. Ngân Kỳ biết chuyện đã xảy ra về sau, nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, giống như cũng không có Đông Phương Mặc phiền muộn như vậy, con vật nhỏ kia bất quá là một góc, còn có thể dày vò ra cái gì, yên tâm đi. Đông Phương Mặc cũng không biết Ngân Kỳ là thật không để ý, còn là đang an ủi mình, chỉ bất quá, hắn vẫn là rất phiền muộn, Ngân Kỳ tâm lúc nào như thế lớn rồi, cái này đều không để ý. Chỉ bất quá. Đông Phương Mặc trở lại Liên Mỹ Điện, cũng yên lòng, có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, hắn còn thật không sợ. Ngay tại Đông Phương Mặc thần thức muốn trở lại mình nhục thân thời điểm, Ngân Kỳ mở miệng lần nữa, Đông Phương Mặc, thả ta ra, để ta xem một chút được hay không. Ngân Kỳ đã không thể thông qua Đông Phương Mặc con mắt nhìn đi ra bên ngoài hết thảy, có thể nàng thực sự là hiếu kỳ a. Đông Phương Mặc mỉm cười, tâm niệm vừa động, đem nhục thân thần thức không gian đại môn mở ra, Ngân Kỳ lập tức liền từ bên trong nhảy ra ngoài, Đông Phương Mặc. Ta xem một chút. Đông Phương Mặc giờ phút này đã 10 phần thích hứng cái này cơ quan người, mà lại có thể hoàn toàn trường khống. Hắn xoay một vòng, hướng về phía Ngân Kỳ cười một tiếng, thế nào? Ngân Kỳ đôi mắt nhỏ lập tức nổi lên hoa si, hoa. Cái này cơ quan người so ngươi bản tôn cần phải đẹp trai nhiều. Đông Phương Mặc lập tức đầy đầu hát tuyến, Ngân Kỳ, ta có thể hay không nói điểm đáng tin cậy? Ngân Kỳ trừng mắt hai mắt thật to, không ngừng mà hút lấy nước bọt, ừm, tốt, đáng tin cậy, vậy ta hỏi ngươi. Ngươi bây giờ cũng là nam nhân sao? Phúc Đông Phương Mặc không chịu nổi, chẳng lẽ cái này liền xem như càng thêm đáng tin cậy đúng không? Xem ra, nha đầu này thật đúng là không là bình thường hoa si. Đông Phương Mặc quyết định tiếp theo tể mánh dược, Ngân Kỳ, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Một bên nói, dĩ nhiên một vừa đưa tay liền giải khai bên hông mình dây lưng. Thoáng một cái, nhưng làm Ngân Kỳ làm cho sợ hãi, hai vội vàng che khuôn mặt nhỏ của mình, Đông Phương Mặc ngươi lưu manh. Cái gì ta lưu manh? Rõ ràng là ngươi mình muốn biết có được hay không. Đông Phương Mặc đưa tay trực tiếp kéo lại Ngân Kỳ, không nghĩ buông tha nàng bộ dáng. Kia cái gì, ta hỏi là hỏi, ngươi nói cho ta không được sao. Ngân Kỳ còn muốn lấy mạnh miệng. Đông Phương Mặc lại đem Ngân Kỳ lập tức mang vào trong ngực, ta muốn nói ta là nam, ta sợ ngươi không tin, vẫn là mắt thấy mới là thật tương đối tốt, ngươi cứ nói đi. Ngân Kỳ vội vàng bày biện tay nhỏ, Đông Phương Mặc, ngươi nói gì vậy à, ta tự nhiên là tin, ngươi nói gì vậy đều sẽ tin tưởng. Đông Phương Mặc vẫn là vẻ mặt mập mờ ý cười, thật tin tưởng, thật không cần nhìn. Ngân Kỳ nghe câu nói này, thật giống như đạt được giải thoát đồng dạng, điểm đều cùng gà con mổ thóc một dạng, đúng vậy, Đông Phương Mặc ta thật tin, chủ nhân, ta tuyệt đối sẽ tin tưởng. Bớt Ninh Hót. Ngân Kỳ lúc nào kêu lên mình chủ nhân, cho tới bây giờ đều là hô danh tự, lần này tuyệt đối là sợ hãi. Bất quá, Ngân Kỳ có chút sợ hãi, hắn thích. Tốt, ta phải đi về, ngươi cũng trở lại thần thức không gian đi thôi. Đông Phương Mặc đã buông lỏng ra Ngân Kỳ, thu liễm cười tà, nói. Ngân Kỳ ngay cả nhảy vào thần thức không gian đại môn, chưa bao giờ thống khoái như vậy qua. Đông Phương Mặc lắc đầu cười khổ, nha đầu này thật đúng là sợ hay sao? Mình làm sao có thể động nàng đâu, hắn một mực xem nàng như làm tiểu muội muội một dạng. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, thần thức liền đã về tới nhục thân của mình, hơi hoạt động một chút, liền đã khôi phục nguyên trạng. Cái này lần thứ nhất sử dụng cái này cơ quan người, cảm giác nên coi như không tệ. Đông Phương Mặc nhìn xem đứng ở một bên cơ quan người, cười cười. Sau đó, hắn liền song trưởng mở ra, nhắm ngay cơ quan người đan điền, ở trong đó năng lượng thế nhưng là để hắn đều không ức chế được hưng phấn. Đông Phương Mặc cứ như vậy liên tục không ngừng hấp thu, cũng không biết bao lâu trôi qua, loại kia mỹ diệu đột phá cảm giác cũng tới nhiều lần. Đông Phương Mặc không ức chế được hưng phấn, cũng không biết bao lâu, hắn đều không có trải nghiệm qua loại này liên tục đột phá vui sướng, hiện tại, thật đã là vạn phần vui mừng. Đông Phương Mặc hơi ngừng một chút, cảm nhận được mình đã là cấp 8 huyền sĩ tu vi, dĩ nhiên là liên phá tam trọng. Tại cẩn thận nhìn xem mặc kiếm bên trong còn lại những thiên lôi kia năng lượng, còn có 1/3 còn nhiều, Đông Phương Mặc yên lặng nghĩ đến, hy vọng đột phá đến cảnh giới đỉnh cao đi, cảnh giới này thời điểm, tới lui lui, rất nhiều lần này, chiếu cố hắn một lần đi. Hít sâu một hơi, Đông Phương Mặc lại một lần nữa tiếp tục hấp thu mặc kiếm trong đan điền năng lượng, lại qua một đoạn thời gian, Đông Phương Mặc cảm giác vui mừng đến loại kia sắp đột phá cảm giác. Nhìn xem kinh mạch của mình bị cọ rửa, đan điền bị mở rộng, liền ngay cả gân cốt đều có biến hóa, những ngân sắc kia nửa điểm cũng càng lúc càng lớn, để hắn cảm thấy ngay cả mình xương cốt đều cường hãn không ít. Loại cảm giác này thực sự là một câu nói còn chưa nói hết, Đông Phương Mặc biểu lộ liền cứng đờ, sau đó chính là càng thêm khó mà khống chế hưng phấn. 10 ngày, dĩ nhiên là 10 ngày. Đông Phương Mặc hô to lên, có chút quên hết tất cả cảm giác. Nghe Đông Phương Mặc hưng phấn kêu to, Ngân Kỳ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Đông Phương Mặc kêu lên nửa ngày cái này 10 ngày là có ý gì a? Ngân Kỳ, 10 ngày sau chính là thiên kiếp của ta a. Đông Phương Mặc hưng phấn nửa ngày, mới hơi thong thả một chút, mới hướng về phía Ngân Kỳ truyền âm. Đông Phương Mặc giống như truyền âm đều không hiểu khác, trực tiếp tâm niệm vừa động bay thẳng vào mình thần thức không gian, kéo lại Ngân Kỳ, thật nghĩ không ra, ta lần này thiên kiếp sẽ đến nhanh như vậy. Nhanh như vậy a? Đông Phương Mặc vốn cho rằng, khi về sau, thiên kiếp sẽ càng thêm khó mà đến, loại này lo lắng âm thầm thật là tồn tại ở trong lòng của hắn, chẳng qua là từ không có nói qua mà thôi. Khi lần này cảm nhận được thiên kiếp đến thời gian thời điểm, hắn mới là hưng phấn như vậy, hưng phấn có chút thất thố. Từ Đông Phương Mặc cái này nhỏ xíu vẻ mặt, Ngân Kỳ đọc hiểu, nguyên lai, Đông Phương Mặc dĩ nhiên đã từng trong lòng có qua lo lắng như vậy à, hắn xác thực như trước kia khác biệt, Ngân Kỳ còn nhớ rõ, lúc trước, Đông Phương Mặc nhận một chút xíu đả kích thời điểm, hắn đều sẽ chạy đến thần thức trong không gian, một mặt phiền muộn, hiện tại, hắn mặc kệ cái gì, đều là một người chống đỡ. Ngân Kỳ cũng động dung, mở ra nho nhỏ hai tay, đem Đông Phương Mặc ôm cái đầy cõi lòng. Đông Phương Mặc, hiện tại ngươi yên tâm, trên con đường tu luyện, không cần thiết nghĩ nhiều như vậy, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Đông Phương Mặc thông minh như vậy, cũng tự nhiên minh bạch Ngân Kỳ chỉ là cái gì, lắc đầu, ta nếu là càng ngày càng cường đại về sau, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, giúp ngươi tìm tới nhà. Chuyện này mặc dù là thật lâu trước đó, Đông Phương Mặc tại rất khi yếu ớt liền đã nói, nhưng là trong thời gian rất lâu, Đông Phương Mặc căn bản không có đề cập qua, nhưng là cái này cũng tương đương hắn quên, hắn vẫn nhớ phải tự mình đối với Ngân Kỳ hứa hẹn đâu. Ngân Kỳ cảm động gật đầu, nằm ở Đông Phương Mặc trong ngực, không chừng đến lúc đó, ta đều không muốn về nhà, ta chỉ muốn cùng ngươi đây. Đông Phương Mặc cười, lại là nói hải tử lời nói đâu, ngươi không phải một mực rất nhớ nhà a? Thế nhưng là Ngân Kỳ bây giờ lại cây vốn không muốn nói mấy cái này, thế là, rất nhanh chuyển đổi chủ đề. Đông Phương Mặc, chính là 10 ngày a, ngươi còn khách khí cái lông a, còn không mau một chút, cầm ngươi ngọc vô hình đi đem kia cái gì đoan mục nặc tỉnh cho đánh nằm xuống, sau đó dùng ngươi thiên lôi đem cái đâu cái gì đoan mục sùng thiên cho đánh chết, hết thể đầy đủ. Nghe Ngân Kỳ cái này so tùy ý còn tùy ý, Đông Phương Mặc Thái Dương lưu lại một giọt mồ hôi, Ngân Kỳ đây là làm gì, nói cho cùng, mình bất quá là chỉ là huyền sĩ cảnh giới tu vi mà thôi a. Ngươi cho rằng ta đi chém giết một cái cấp 7 huyền tướng là như vậy chuyện dễ dàng a? Đông Phương Mặc cười khổ hướng về phía Ngân Kỳ nói. Vận dụng huyết mạch của ngươi chi lực, lại thêm ngọc vô hình, không chừng thiên kiếp lập tức liền đến, liền ngay cả cái kia đoan mục nặc tình cũng có thể may mắn nếm thử ngươi thiên cấp tư vị. Ngân Kỳ hoàn toàn không quan tâm cái này cấp 7 khác biệt, bởi vì Ngân Kỳ trong ấn tượng, giống như vượt qua một cái đại cảnh giới, mới xem như trên tu vi có thể ép Đông Phương Mặc một đầu a. Nếu không, ta liền đi thử xem. Đông Phương Mặc cười hướng về phía Ngân Kỳ nói. Ngân Kỳ cười hắc hắc, giả, ngươi cứ giả vờ đi, không cần ngày nào không giả bộ được, đến lúc đó ta nhìn ngươi gương mặt này đặt ở nơi nào. Đông Phương Mặc hoạt động một chút gân cốt, cười ha ha một tiếng, ngươi là ta tế linh, mặt của ta nơi khác không có địa phương thả, ta liền thả ngươi nơi này. Thôi đi, ngươi ra mặt dày bao nhiêu, người khác không biết, ta giống như rất rõ ràng, chí ít lấy công lực của ta, một chưởng là đánh không thấu. Ngân Kỳ nằm tại mình mềm mại trên mặt thảm, sau đó, nho nhỏ đầu gối ở mình một đôi tay trắng bên trên, bởi vì cười vui vẻ, lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ. Chương 923, có thể đem ngươi ngược khóc. Ta đi ra, ta còn thực sự là bắt ngươi cái miệng này không có cách nào. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Khi hắn đi ra gian phòng thời điểm, thấy được trong sân Đoan Mục Hàng, Đông Phương Mặc vẫn là hơi để ý, hướng về phía Đoan Mục Hàng đi tới, Đoan Mục tiền bối. Vô Tâm tiểu hưu hắn vừa định muốn hỏi một chút vừa rồi cái kia sư thúc của hắn mặc kiếm thời điểm, đột nhiên cảm ứng được Vô Tâm so vừa rồi hùng hậu cường hãn khí tức, dĩ nhiên tăng cường nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, Đoan Mục Hàng ngây ngẩn cả người, phía dưới cũng không hỏi ra miệng, chỉ là không thể tưởng tượng nổi đánh giá trước mắt, chỉ là biến mất 3 ngày nhiều thiếu niên. Đông Phương Mặc chỉ có thể cười cười, Đoan Mục tiền bối, ta đột phá Đông Phương Mặc cũng không muốn giải thích quá nhiều. Đoan Mục Hàng ngẩn ngơ, đây là cái gì thần tiết tấu? Cái này Vô Tâm chỉ là bế quan một ngày, đã đột phá. Đừng bảo là từ cấp 5 huyền sĩ đến cấp 9 huyền sĩ, liền xem như từ cấp 8 huyền sĩ đến cấp 9 huyền sĩ, cũng chính là huyền sĩ đỉnh phong trạng thái, là bao nhiêu người mấy trăm năm đều tu luyện không đến, lại hoặc là nói, cái này một cửa ải, đem bao nhiêu người tu luyện ngăn lại, tu vi của bọn hắn vĩnh viễn dừng lại ở nơi này, không tiến thêm nữa a. Cái này Vô Tâm, Đoan Mục Hàng lúc này mới ý thức được, Vô Tâm người sư thúc kia mặc kiếm, giống như rất thần bí, để người nhìn không thấu. Mà lại cái kia mặc kiếm trở về thời điểm, chỉ là một câu, như vậy tùy ý nói trợ giúp một chút Vô Tâm, dĩ nhiên thành tựu kết quả này. Cái này mặc kiếm cái này là dùng thủ đoạn gì a? Vô Tâm, ngươi sư thúc đâu? Đoan Mục Hàng đã nhanh bị cái này hai chú cháu làm cho phá vỡ nhận biết, cho nên, chưa từng có bắt quái Đoan Mục Hàng, lần thứ nhất hỏi thăm về mặc kiếm hành tung, hắn chỉ là muốn tốt tốt tìm hiểu một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đông Phương Mặc lại có chút im lặng nhìn xem Đoan Mục Hàng. Hắn vốn cho rằng Đoan Mục Hàng là không lại do la, phải biết, cái này có thể là chính hắn tại làm đơn độc a. Sư thúc. Ngân Kỳ tại thần thức trong không gian cũng nhịn không được nữa, mở miệng hỏi. Đông Phương Mặc không để ý tới Ngân Kỳ, chỉ là hướng về phía Đoan Mục Hàng nói ra, Đoan Mục tiền bối, sư thúc ta mặc kiếm giúp ta đột phá tu vi, hắn tiêu hao không ít, cần tinh tu, hắn đang bế quan. Chỉ là Đông Phương Mặc như thế mấy câu, Ngân Kỳ tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là có chút khoa trương biểu lộ. Cái này Đông Phương Mặc là nghĩ như thế nào a? Mà lại, Đông Phương Mặc cũng nghe đến, trong đầu, cái kia mấy khỏa linh châu thế nhưng là nín cười đều nhanh nhịn không nổi, vốn là có thể che giấu, thế nhưng là, bọn hắn lại cố ý lộ ra một tí kẹo như thế. Đông Phương Mặc im lặng, những này linh châu người nào tính, làm sao như thế thích nhìn mình náo nhiệt, còn giống như cao hơn ai cũng hưng. Cùng Ngân Kỳ đứa nhỏ này cùng những này linh châu dây dưa, tuyệt đối sẽ để hắn khí muộn, cho nên, Đông Phương Mặc trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tiếp tục hướng về phía Đoan Mục Hàng nói ra, Đoan Mục tiền bối, còn có mấy ngày, chính là thiên kiếp của ta, ta muốn đi ra ngoài, ta không thể để cho thiên kiếp của ta hủy Liên Mỹ Điện. Ung ngục Đoan Mục Hàng khiếp sợ nhìn xem Vô Tâm, nửa ngày không có thở một hơi, bế quan một ngày liền đột phá đến đỉnh phong cảnh giới, đã để hắn có chút hỏng mất, thế nhưng là cho tới bây giờ, hắn mới biết được, nhất làm cho hắn sụp đổ dĩ nhiên là hiện tại Vô Tâm nói chuyện này. Đông Phương Mặc biết, Đoan Mục Hàng nhất định sẽ kỳ quái, hắn cũng không có qua giải thích thêm. Chỉ là nói ra, Đoan Mục tiền bối, thiên kiếp của ta cũng không có gì, bên ngoài Đoan Mục Sùng Thiên cùng Đoan Mục Nặc Tình đều tại, tình huống ngài cũng biết, hiện tại ta chính là muốn cùng ngài hỏi một chút, ngươi nói thế nào cũng đã từng là Đoan Mục gia người, xin hỏi, Đoan Mục Sùng Thiên trong tay cái kia một góc gương đồng là cái gì? Đoan Mục Hàng cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem Vô Tâm, liền ngay cả Vô Tâm vừa rồi hỏi vấn đề cũng không biết là cái gì, chuẩn xác mà nói là cây bản không có nghe lọt. Đông Phương Mặc rất im lặng đưa tay vỗ vỗ Đoan Mục Hàng đầu vai, Đoan Mục tiền bối, ngài không kinh ngạc hơn, ta, sư thúc thủ đoạn rất nhiều, đều là sư môn ta bên trong thủ đoạn mà thôi. Đông Phương Mặc biết, mình không giải thích được, Đoan Mục Hàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng giải thích của mình, cho nên, chỉ có thể như thế một câu mang qua. Khu khu khu Đoan Mục Hàng kiên định một loại ý nghĩ, đó chính là nhất định phải tìm cơ hội nhìn một chút cái này mặc kiếm, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, bọn hắn môn phái đến cùng là một loại như thế nào thần bí môn phái a? Vô Tâm, có thể nói cho ta các ngươi môn phái tên gọi là gì sao? Đoan Mục Hàng hoàn toàn không cùng Vô Tâm tại một đầu mạch suy nghĩ bên trên, tự mình hỏi. Đông Phương Mặc nhanh muốn hỏng mất, hắn rốt cuộc biết, cái này láo nói có chút lớn. Nhìn ngươi về sau kết thúc như thế nào, về sau, tuyệt đối đủ ngươi uống một bình. Cùng những này Linh Châu đồng dạng, Ngân Kỳ phản ứng đầu tiên cũng là cái dạng này. Ngươi cùng Linh Châu tất cả đều là ta trong môn phái này mặt. Đông Phương Mặc mang theo uy hiếp nói nói, Ngân Kỳ, liền dùng các ngươi gia tộc mệnh danh, máy bay phái. Phúc Ngân Kỳ lập tức phủ tới, Đông Phương Mặc, ngươi cái này là nghĩ như thế nào a? Ngân Kỳ làm sao cảm giác người này bí mật nhiều lắm không phải chuyện gì tốt đâu. Tốt, các ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi, ta trước tiên cần phải đem Đoan Mục Hàng dẫn tới đạo của ta bên trên đến. Đông Phương Mặc cảm thấy cái này Đoan Mục Hàng giống như đối ta lời nói thực sự là có chút quá cảm thấy hứng thú điểm. Đông Phương Mặc, ngươi không có người còn có thể bình tĩnh, là chính ngươi làm cho quá thần bí điểm. Ngân Kỳ tuyệt đối là loại kia có chút ánh mắt khinh thường. Đông Phương Mặc im lặng, nếu là nói ta không chế cơ quan người, có phải là sẽ càng để cho người khó mà tiếp nhận a? Ngân Kỳ lúc này mới đồng ý gật đầu, dạng này cũng tốt, dù sao ngươi có nhiều như vậy Linh Châu, hiện tại, theo sư huynh đến sư muội thế nhưng là đều có đi. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán bay qua một đám quạ, cái này Ngân Kỳ nghĩ đến giống như còn rất xa. Khu khu Đông Phương Mặc háng giọng một cái, mới hướng về phía Đoan Mục Hàng nói nói, cái kia Đoan Mục tiền bối, sư phụ ta, còn có sư thúc ta, bọn hắn đều rất điệu thấp, chúng ta môn phái cũng không có tại cái này Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên lộ mặt qua, ta chẳng qua là lại tới đây sống sáo, cho nên, sư tôn nghiêm lệnh, không thể báo ra bản thân môn phái, còn xin Đoan Mục tiền bối ngài thứ lỗi. Đã người ta Vô Tâm đều nói như vậy, Đoan Mục Hàng tự nhiên không thể đuổi đánh tới cùng tiếp tục, đành phải nói ra, nguyên lai là dạng này à, cái kia thật không tiện. Đoan Mục Hàng vẫn tại chấn kinh ở trong. Khu khu, cái kia Đoan Mục tiền bối, ngài có thể trả lời ta vừa rồi vấn đề sao? Đông Phương Mặc đành phải tiếp tục nhắc nhở. A, vấn đề gì? Đoan Mục Hàng dĩ nhiên một kia đều không có phát giác được. Đông Phương Mặc đành phải đem vấn đề lặp lại một lần, Đoan Mục Hàng lúc này mới có chút nhíu mày, Vô Tâm, ta xác thực biết cái này một góc gương đồng. Thế là, Đoan Mục Hàng liền cùng Đông Phương Mặc giới thiệu một chút cái này một góc gương đồng công dụng, cùng trước đây, Đoan Mục gia người hôm khắc cấp là thế nào lợi dụng, toàn bộ đều kỹ càng giảng thuật một lần. Chẳng lẽ Đoan Mục tiền bối không biết, cái này một góc gương đồng, có thể dùng một cái đỏ tươi hạt châu thúc dục sao? Đông Phương Mặc nhắc nhở. Đoan Mục Hàng 10 phần kiên quyết lắc đầu, sẽ không, chí ít tại ta rời đi Đoan Mục gia thời điểm, cái này là không thể nào. Cái này gương đồng, là căn bản sẽ không bị bất kỳ vật gì thúc dục. Đông Phương Mặc gật gật đầu, xem ra, cái này Đoan Mục Sùng Thiên còn giống như thật sự là phát hiện một số bí mật đâu, bất kể nói thế nào, mình muốn đem cái này gương đồng lấy tới nghiên cứu một chút mới có thể bỏ qua. Chí ít đem thứ này giao cho Đoan Mục Hàng, cũng so tại Đoan Mục Sùng Thiên trong tay còn mạnh hơn nhiều. Quyết định chủ ý, Đông Phương Mặc mới hướng về phía Đoan Mục Hàng nói ra, Đoan Mục tiền bối, ngài tạm thời lưu tại ta Liên Mỹ Điện bên trong đi, thiên kiếp của ta, ta muốn đi bên ngoài chuẩn bị một chút. Đoan Mục Hàng giờ phút này, sẽ không còn có cái gì lo lắng, chỉ là gật gật đầu, sau lưng có dạng này môn phái, hắn Đoan Mục Hàng tựa hồ đều không có tư cách lo lắng. Tâm niệm vừa động, trực tiếp rời đi Liên Mỹ Điện, nhưng là theo người bên ngoài, Đông Phương Mặc là rất đột ngột xuất hiện ở đây. Đoan Mục Sùng Thiên thiên kiếp đã qua, mà cái kia Mặc Kiếm cũng đã rời đi, tiếp xuống chính là Đoan Mục Sùng Thiên tại tiếp nhận một loại rất khủng bố phản phệ, còn có Đoan Mục Nặc Tình ở đây trông coi, mọi người tự nhiên cũng không có xem náo nhiệt. Bởi vì tu vi tất cả đều không thấp, cho nên, những người này tới cũng nhanh, tự nhiên đi cũng nhanh, cái này chống trải địa phương, chỉ có Đoan Mục Nặc Tình tại nghiêm túc trông coi Đoan Mục Sùng Thiên, trên mặt đất là một mảng lớn chết đi liên thông tức tộc thi thể, Đoan Mục Sùng Thiên toàn thân hiện ra mơ hồ huyết quang, tại cái này thây ngang khắp đồng địa phương tiếp thu phản vệ, luôn có như vậy một chút cảm giác quỷ dị. Đoan Mục Nặc Tình thế nhưng là tận tâm trông coi phụ thân. Khi Đông Phương Mặc đột nhiên xuất hiện, Lăng Không Hư lập thời điểm, Đoan Mục Nặc Tình vẫn là rất mẫn cảm phát hiện. Phụ thân trở về từ coi chết, như vậy Đoan Mục Nặc Tình hiện tại nói cái gì cũng sẽ không lại để phụ thân có cái gì sơ suất, hắn đột nhiên quay người, âm lãnh nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Vô Tâm. Chỉ bất quá, Đoan Mục Nặc Tình che giấu xẹt qua một vòng kinh ngạc nhan sắc, bởi vì như thế thời gian một ngày, cái này Vô Tâm lại nhưng đã đột phá đến cảnh giới này. Để hắn rất là kinh ngạc, nhưng là cái này là cựu nhân, tuyệt đối cựu nhân không đội trời chung. Đoan Mục Nặc Tình mới sẽ không truy đến cùng cái gì, mình thế nhưng là cấp 7 huyền tướng, so cái này Vô Tâm tu vi còn cao hơn không ít đâu, cái này Vô Tâm còn có thể lấy chính mình như thế nào đây. Đoan Mục Nặc Tình càng thêm nguyện ý tin tưởng chính là trước đây, cái này Vô Tâm áp chế tu vi của mình. Vô Tâm, ngươi còn dám xuất hiện. Đoan Mục Nặc Tình ngữ điệu là cực kỳ âm lãnh lại oán hận, đã xuất hiện, liền đừng đi, giữa chúng ta, chấm dứt một cái đi. Đông Phương Mặc mỉm cười, Đoan Mục Nặc tỉnh, kỳ thật, lời này hẳn là ta nói mới đúng, ngươi nói như vậy, ngươi sẽ hối hận, kỳ thật, ngươi còn là không bằng phụ thân ngươi lão thành a, ngươi nếu là không nói như vậy, không chừng ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Phi. Đoan Mục Nặc tỉnh cái mũi đều sắp tức điên, cái này Vô Tâm nói chuyện, cũng quá cản rỡ một chút, là tu vi của hắn tương đối thấp có được hay không, liền xem như đột phá lại có thể thế nào, không phải liền là cấp 9 huyền sĩ a. Đông Phương Mặc tùy ý hai tay chắp sau lưng, xem ra, không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi thật đúng là không phục đúng không? Hôm nay, ta liền để ngươi thấy rõ ràng chính ngươi, kỳ thật ngươi chính là thứ cặn bã, ta cái này huyền sĩ, đều có thể đem ngươi ngược khóc. Chương 924, lừa gạt. Đoan Mục Nặc tình bởi vì chính mình thân phận quan hệ, ngày bình thường là rất ít nói chuyện, cho nên, căn bản cũng không làm sao lại nói chuyện, gặp được Đông Phương Mặc như thế há miệng, khuôn mặt lập tức biến thành rau xanh trùng nhan sắc, quang còn lại tức giận. Vô Tâm, nhiều lời vô ích, hôm nay, ngươi liền cuồng đến cùng mà. Đoan Mục Nặc tình chỉ là lạnh hừ một tiếng, liền không nói thêm lời, mà là đem linh khí của mình tăng lên tới cực hạn. Đoan Mục Nặc tình thiên phú kỳ thật cũng không có chỗ gì hơn người, chẳng qua là bởi vì Đoan Mục gia tộc có được nội tình, có lấy không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên, mới khiến cho hắn con đường tu luyện phi thường thuận lợi, mà lại thiên kiếp thời điểm, còn có thể lợi dụng cái này một góc gương đồng, càng làm cho hắn một đường đều không có gặp được khó khăn gì. Nhưng là cùng người bình thường so sánh, Đoan Mục Nặc tình thiên phú cũng không tệ lắm, dù sao hôm khắc cấp thời điểm, cũng là lục cửu đại thiên kiếp. Chỉ bất quá, hiện tại, trước mặt hắn đứng chính là Đông Phương Mặc, cái này Đông Phương Mặc, quá nghịch thiên mà thôi.